Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 574, Hỗn độn tu chân quyết. Bởi vì cách Thiên U Cốc, Tử Chi vô cùng mở ra thời gian còn hữu tam năm tả hữu thì gian, vì thuận lợi xâm nhập vào Thiên U Cốc, Cảnh Phong khống chế kim thuyền một lộ sướng thông đi tới Thiên U Cốc trong phạm vi thế lực. Thiên U Cốc chủ thành tọa lạc tại U Hồn Sơn lên, muốn đi vào U Hồn Sơn cũng không dễ dàng, hơn nữa Cảnh Phong cùng Thiên U Cốc có cửu oán, cho nên Cảnh Phong chuẩn bị trước tiến vào Thiên U Cốc chủ thành, nghe ngóng Tử Chi cực mở khai thời gian chính xác, lại nghĩ biện pháp xâm nhập vào đi. Bởi vì ở Lâm Lai thời điểm, Luyện Tuyết Vô Ngân nhắc nhở qua Cảnh Phong, nhất định phải coi chừng Thiên U Cốc hộ sơn đại trận ngày U Ngũ Trọng Thiên, một khi bị vây ở ngày U Ngũ Trọng Thiên ở bên trong, rất khó thoát khốn. Coi như là hư độc cảnh cũng rất khó khăn chuyển kiếp. Bởi vì ngày U Ngũ Trọng Thiên là Thiên U Cốc một kiện truyền thừa chân linh khí là trận tâm. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân cũng cẩn thận như vậy Thiên U Cốc ngày U Ngũ Trọng Thiên, Cảnh Phong hơn không dám khinh thường, đã ẩn tàng tự thân tu vị, khí tức, cùng mới vừa xuất quan minh hoặc cùng một chỗ, hướng Thiên U Cốc chủ thành phương hướng đi tới. Từ vô Cảnh Phong cùng minh hoặc ngụy trang thành cao thủ ma tộc, thực lực chỉ có cửu cấp thiên thần thực lực. Mặc dù Thiên U Cốc bởi vì Tử Chi vô cùng tiếp xúc sắp mở ra, đề phòng xâm nghiêm, nhưng Cảnh Phong cùng Minh Hoặc biểu hiện thực lực quá yếu, hơn nữa Cảnh Phong cùng Minh Hoặc lớn lên thập phần xa lạ, cho nên Cảnh Phong cùng Minh Hoặc không có phí nhiều đại lực khí, liền tiến vào Thiên U Cốc chủ thành bên trong. Đi vào Thiên U Cốc, Cảnh Phong cùng Minh Hoặc phát hiện Thiên U Cốc chủ thành bên trong cao thủ cũng không nhiều, hơn nữa trên đường phố xuất nhập cao thủ càng là thưa thớt, vì nghe ngóng U Hồn Sơn hư thật. Cảnh Phong cùng Minh Hoặc tìm được Thiên U Cốc chủ thành một gian sang trọng, tiếng người huyên náo từ lâu, đi vào. Làm điếm tiểu nhị cảm giác được Cảnh Phong cùng Minh Hoặc thực lực còn không bằng mình lúc, kiềm thượng mang đầy khinh thường, căn bản không mời đến Cảnh Phong cùng Minh Hoặc, tùy ý Cảnh Phong cùng Minh Hoặc tự đi tới. Thấy điếm tiểu nhị thái độ, Cảnh Phong cùng Minh Hoặc lắc đầu, cũng không để ý tới, một mình tìm được một cái không người cái bàn, ngồi xuống. Đợi một hồi. Cảnh Phong cùng Minh Hoặc phát hiện điếm tiểu nhị y nguyên không để ý tới mình, điều này làm cho huyền cấp thần vương Minh Hoặc hơi có chút tức giận, hung hăng vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng nói, các ngươi là như thế nào đãi khách đấy, chẳng lẽ các ngươi điếm tiểu nhị đều là người mù sao? Không phát hiện khách nhân tới sao? Lúc này đang trong tiểu lâu ăn cơm ngày U thành cao thủ đều bị Minh Hoặc tiếng hét lớn hấp dẫn, toàn bộ tiểu lâu đột nhiên yên tĩnh trở lại, mọi người có chút tức giận nhìn chỉ có cửu cấp thiên thần thực lực Minh Hoặc cãi lộn. Oán hận Minh Hoặc quấy rầy mình ăn cơm. Lúc này, điếm tiểu nhị nghe được Minh Hoặc tiếng hét lớn, phá vỡ yên lặng, nổi giận đùng đùng đi tới nói, ngươi ở đây hô to gọi nhỏ cái gì, lấy ngươi cửu cấp thiên thần thực lực, để cho ngươi đi vào cũng không tệ rồi, ngươi muốn còn dám gây chuyện, nhìn ta không rút ra của ngươi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, mày lì tự cấp ta nói một lần. Minh Hoặc bị điếm tiểu nhị thái độ chọc giận, lòng bàn tay lại không khỏi phóng xuất ra một cỗ thần vương chi lực. Làm vỡ nát mâm thép thạch điêu khắc cái bàn gỗ nói. Ngươi lại dám gây chuyện, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thần cấp một quân thực lực điếm tiểu nhị lộc nổi lên tay áo, liền chuẩn bị giáo huấn gây chuyện Minh Hoặc. Nhưng Cảnh Phong hoàn không nghĩ tới với bại lộ thực lực, vội vàng cầm suất tam viên thượng phẩm thần thạch đưa cho nổi giận đùng đùng điếm tiểu nhị nói. Tiểu ca, ngươi xin bất giận, huynh đệ ta không hiểu chuyện, ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Chúng ta có chút khát nước, có thể mua tiểu tới sao? Kia trương tổn hư bàn tử ngã mua, nói, Cảnh Phong bà ba viên thượng phẩm thần thạch đặt ở điếm tiểu nhị trong tay. Nhìn đáo tự mấy trong tay ba viên thượng phẩm thần thạch, điếm tiểu nhị trong mắt tinh quang lóe lên, tức giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, trợn mắt nhìn vẻ mặt ngăn chặn hỏa khí Minh Hoặc nói, dễ nói, ta đây liền cho các ngươi đánh rượu đi. Nói xong, điếm tiểu nhị đem ba viên thượng phẩm thần thạch bỏ vào trong ngực, vẻ mặt cao hứng lui xuống. Minh Hoặc, vừa mới ngươi quá vọng động rồi. Hôm nay chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, một khi để cho Thiên U Cốc phát hiện hai chúng ta nghĩ chúng ta thì phiền toái, dù sao lấy thực lực của chúng ta, còn chưa đủ để lấy cùng cả cái Thiên U Cốc chống lại. Cảnh Phong cùng Minh Hoặc thay đổi một cái bàn, cẩn thận truyền âm nói. Không có ý tứ Cảnh Phong, vừa mới ta quá vọng động rồi. Minh Hoặc có chút ngượng ngùng nói. Không có sao, bất quá ta cũng rất đáng ghét vừa mới đám kia kế biểu tình, chờ chúng ta nghe ngóng hết muốn biết tin tức. Chúng ta đang âm thầm giáo huấn bọn hắn. Cảnh Phong lộ ra một tia cười xấu xa nói. Một chút thời gian, điếm tiểu nhị lấy ra mấy thứ Thiên U Cốc đặc hữu ăn sáng, cùng với hai hũ rượu ngon để lên bàn, thấy rượu trên bàn món ăn, Cảnh Phong hết sức hài lòng, lại cho Điếm Tiểu Nhị hai khối thượng phẩm thần thạch. Thấy Cảnh Phong như thế hào phóng, Điếm Tiểu Nhị không dám lần nữa xem nhẹ Cảnh Phong, cho rằng Cảnh Phong là cái đó thế lực lớn công tử, đi ra du ngoạn, liên tiếp xung xoe. Đối mặt tươi cười quyến rũ Điếm Tiểu Nhị, Cảnh Phong thập phần phản cảm, tìm một cái lý do, bình lui Điếm Tiểu Nhị, một bên uống vào Điếm Tiểu Nhị lấy ra rượu ngon, một bên lắng nghe trong tửu lâu mọi người đàm luận. Bởi vì Thiên U Cốc bên trong chết đi cực kỳ mở ra sắp tới, cho nên trong tiểu lâu đại bộ phận thần nhân cũng đang đàm luận tử chi vô cùng tiếp xúc sắp mở ra sự tình. Lắng nghe một hồi, Cảnh Phong cùng Minh Hoặc đã nghe ngóng đáo tự mấy muốn hỏi thăm tin tức, cái kia chính là Thiên U Cốc tử chi vô cùng mở ra thời gian còn có 2 năm số 07 tháng, nhưng những người này cũng không phải là U Hồn Sơn cao thủ, cho nên cũng không biết lần này tử chi cực mở khải, thần chi giới thế lực này cao thủ sẽ đến. Nhưng Cảnh Phong không có chú ý. Tại đây đang lúc tiểu lâu trong gian phòng trang nhã, ngồi một ông già, mà tên lão già này liền là năm đó Cảnh Phong tại Máu Đằng Thành gặp đấy, U Đời Kỳ hộ vệ cửu cấp thần quân Lộc Lão. Kỳ thật làm Cảnh Phong tiến đến tiểu lâu, Lộc Lão liền phát hiện Cảnh Phong, nghĩ đến Cảnh Phong kinh người thực lực, Lộc Lão có chút bối rối. Nhưng Lộc Lão sinh tồn ở thần chi giới thật lâu, nhân lão tinh chợt, rất nhanh chấn định lại, tận lực thu liễm khí tức, chờ đợi Cảnh Phong cùng Minh Hoặc rời đi, lại đi U Hồn Sơn bẩm báo. Đợi hơn 3 canh giờ, Cảnh Phong cùng Minh Hoặc đã thăm dò được tin tức hữu dụng, đứng dậy rời đi rượu rồi lầu. Mà cửu cấp thần quân Lộc Lão thấy Cảnh Phong cùng Minh Hoặc rời đi, lập tức từ tiểu lâu cửa hông đã đi ra. Cảnh Phong cùng Minh Hoặc ở Điếm Tiểu Nhị tươi cười quyến rũ đưa tiễn hạ rời đi, mới vừa đi ra tiểu lâu không lâu, Cảnh Phong cùng Minh Hoặc chuyển đến tiểu lâu đằng sau. Minh Hoặc, để cho ta tới báo thù cho ngươi, giáo huấn thoáng một phát bọn hắn. Cảnh Phong vẻ mặt cười xấu xa nói. Chủ nhân, ngươi phải làm sao? Minh Hoặc có chút mong đợi nói. Ha ha, bình tĩnh chớ nóng, Cảnh Phong khẽ cười một tiếng, phóng xuất ra một cổ cường đại không độn chi lực, chậm rãi bao trùm toàn bộ tiểu lâu, làm Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy linh hồn chi lực dĩ kinh hoàn toàn bao trùm tiểu lâu lúc, chợt bắn ra một chút cũng không có độn chi lực, trong nháy mắt phá hủy cái này tiểu lâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả đang lúc tiểu lâu sụp đổ rồi, nhưng Cảnh Phong không độn chi lực độ mạnh yếu đắn đo rất khá. Trong tiểu lâu đi ăn cơm thần nhân không có một gã bị thương. Ha ha, Minh Hoặc, chúng ta đi thôi. Đánh sập tiểu lâu, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, đang lúc mọi người kinh hoàng trong tiếng, đã đi ra tiểu lâu, hướng lên trời U Thành trong đi tới. Mà Lộc Lão rời đi tiểu lâu không lâu, vậy nghe đến trong tiểu lâu truyền ra nổ mạnh cùng với thấy tiểu lâu trong nháy mắt sụp đổ cảnh tượng lại càng hoảng sợ. Đảo mắt tưởng tượng, đoán được hẳn là Cảnh Phong sở vị, trong lòng căng thẳng. Sợ hãi Cảnh Phong phát hiện tự mấy, nhanh hơn tốc độ, thật nhanh hướng U Hồn Sơn phương hướng phi đi. Đi vào U Hồn Sơn phạm vi thế lực, Lộc Lão thở dài một hơi, trong mắt hung ác quang lóe lên, thoáng hãm lại tốc độ, đi tới U Đời Kỳ ở trong biệt viện. Tiên U Đời Kỳ ở biệt viện, từng tiếng dâm đãng tiếng thở dốc chuyện ngăn tại trong biệt viện, đang kịch liệt trong tiếng thở dốc, thỉnh thoảng truyền ra nữ tử dâm mị thanh âm của. Nhưng Lộc Lão đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Đứng ở U Đời Kỳ ở ngoài cửa phòng, hô lớn, công tử, lão hủ có việc gấp cầu kiến, mời công tử đi ra một lời. Lộc Lão, người không có nhìn chính ta tại vội vàng sao? Có chuyện gì chờ ta hết bận nói sau, đừng nữa tới quấy rầy ta. U Đời Kỳ không nhịn được thanh âm trong phòng truyền ra. Công tử, chuyện này thập phần trọng yếu, hắn rất có thể năng hội uy hiếp được tánh mạng của ngươi. Lộc Lão lắc đầu, bất đắc dĩ tiếp tục nói. Uy hiếp được ta, Lộc Lão. Ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Tốt rồi, ngươi về trước đi, chờ ta mất hồn về sau, phải đi tìm ngươi. U Đời Kỳ khinh thường nói xong, trong phòng lại xuất hiện từng tiếng thở dốc dồn dập. Công tử, lúc trước chúng ta ở Máu Đằng Thành gặp cái kia tên cùng ngươi có vô cùng lỗi nặng lễ nam tử mặc áo trắng xuất hiện ở ngày U Thành bên trong. Lộc Lão lần nữa lớn tiếng nói. Cái gì, ngươi nói là cái đó muốn giết chết chúng ta tiểu tử? U Đời Kỳ nghe được Lộc Lão từng nói, muốn Cảnh Phong ánh mắt lạnh như băng, toàn thân không khỏi run rẩy một chút, trong thân thể đốt kích tình trong nháy mắt biến mất, U Đời Kỳ vội vàng mặc xong quần áo, đi ra. Lộc Lão, tin tức của ngươi phải chăng chuẩn xác, làm sao ngươi biết hắn tới? Chẳng lẽ ngươi trông xem hắn, Na Lưỡng cái cô nương có ở đây không? U Đời Kỳ vẻ mặt âm ngoan mà hỏi. Đúng vậy, có thuộc hạ ngày U Thành tiểu lâu uống rượu tận mắt thấy đấy. Chỉ là kia bên người đã không có Na Lưỡng tên như hoa như ngọc cô nương, lại đi theo một gã chỉ có cửu cấp thiên thần thực lực trung niên nhân. Hơn nữa cùng công tử ngươi từng có quan hệ, nam tử mặc áo trắng cũng biểu hiện ra cửu cấp thiên thần thực lực. Lộc lão đem mình chỗ gặp tình hình nói cho U Đời Kỳ. Na Lưỡng mỹ nhân không ở. Hừ, chờ ta bắt được hắn, nhất định ép hỏi ra Na Lưỡng mỹ nhân tung tích. Nghĩ đến Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khuôn mặt đẹp, U Đời Kỳ không khỏi cười dâm. Đời Kỳ, người nói Na Lưỡng mỹ nhân là ai a hát? Mới vừa cùng U Đời Kỳ trong phòng mất hồn, gò má hồng nộn, mặc một bộ sa mỏng quần dài, bên trong phong quang mơ hồ hiện ra, toàn thân tản ra một cổ mỹ thái đẹp diễm nữ tử đi ra khỏi cửa phòng, đối với U Đời Kỳ làm nũng nói. Cái này không liên hệ gì tới ngươi, cút ngay. Mặc dù đẹp diễm nữ tử trường đối với thập phần thượng giai, nhưng U Đời Kỳ tưởng đến Nhược Linh xuất trần thoát tục, thanh tú trang nhã gương mặt của, đột nhiên đối với mới vừa cùng mình mất hồn nữ tử chán ghét mà bắt đầu. Từng thanh đẹp diễm nữ tử đổ lên trên mặt đất, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn đẹp diễm nữ tử liếc, cùng không nổi lắc đầu Lộc lão cùng một chỗ, đã đi ra mình nghỉ ngơi biệt viện, hướng U Đời Kỳ phụ thân chỗ ở biệt viện đi tới. Mà đẹp diễm nữ tử thấy U Đời Kỳ lại đối đãi mình như vậy, hận không thể đem U Đời Kỳ phanh thây xé xác, nhưng nghĩ tới U Đời Kỳ ở Thiên U Cốc địa vị cùng với U Đời Kỳ tác phong, lại không dám phát tác, chọc giận U Đời Kỳ, chỉ có thể u oán nhìn lấy U Đời Kỳ bóng lưng rời đi, nhỏ giọng khóc ồ lên. Chương 575, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. U Đời Kỳ đem cảnh phong lai đến ngày U Thành tin tức nói cho phụ thân của hắn, vừa mới tu luyện tới huyền cấp thần vương, tạm thời quản lý Thiên U Cốc U Loan. Đời Kỳ, người xác định cái đó thiếu chút nữa giết chết các ngươi nam tử mặc áo trắng ngày qua U Thành rồi hả? Huyền cấp thần vương U Loan vẻ mặt âm ngoan mà hỏi. Đây là Lộc lão tận mắt nhìn thấy đấy, không tin ngươi có thể vì Lộc lão. Ở U Loan trước mặt, U Đời Kỳ biểu hiện thập phần nghe lời, cung kính nói. Lộc lão, đây là ngươi nhìn thấy, kia nam tử mặc áo trắng thật ở trên trời U Thành, hắn là một thân một mình sao? U Loan nhướng mày dò hỏi. Hồi bẩm U Loan thần vương, đây là thuộc hạ tận mắt thấy đấy, kia nam tử mặc áo trắng ở trên trời U Thành một quán rượu tìm hiểu tin tức, ta làm lúc đúng lúc ở đằng kia đang lúc tửu lâu. Cùng kia nam tử mặc áo trắng ở chung với nhau là một gã thân mặc áo xám, lớn lên thông thường cửu cấp thiên thần. Lộc lão đem mình thấy cảnh phong tình cảnh lại cấp huyền cấp thần vương U Loan nói một lần. Cửu cấp thiên thần, hừ, bọn hắn đến họp ngụy trang. Lộc lão, người mau mang 10 tên thần quân cao thủ theo dõi tên kia nam tử mặc áo trắng, nghĩ biện pháp nghe ngóng nam tử mặc áo trắng tới ta ngày U Thành làm cái gì, phải chăng cũng là hướng về phía Tử Chi vô cùng tới. Lấy U Loan lịch duyệt, tưởng niệm một chuyến đã nghĩ thông cảnh phong cùng minh hoặc chính là ngụy trang thực lực, ra lệnh. Là thuộc hạ cái này phải. Lộc lão cung kính lĩnh mệnh nói. Lộc lão, nhất định phải coi chừng, đừng cho nam tử mặc áo trắng phát hiện có người theo dõi hắn, nếu có tin tức lập tức hướng ta bẩm báo. Huyền cấp thần vương U Loan ra lệnh. Thuộc hạ minh bạch, nói xong, Lộc lão thối lui ra khỏi U Loan căn phòng của. Phụ thân, ngươi vì cái gì không mang theo cao thủ tiền đi bắt hắn a hát? Vì cái gì còn phải phái người theo dõi phiền toái như vậy? U Đời Kỳ vẻ mặt không hiểu hỏi. Đời Kỳ, nếu như tìm như lời ngươi nói, kia nam tử mặc áo trắng thực lực không thể coi thường. Hơn nữa bên cạnh hắn người trung niên kia rất có thể cũng là một gã cao thủ. Hôm nay Thiên U Cốc Thánh Thần đem cái chết cực kỳ mở ra chuẩn bị công việc giao cho ta, ta không có thời gian dư thừa đi quản hắn khỉ gió. Hơn nữa ta cũng không dám mạo hiểm, nếu vì bắt hắn mà huyên náo xôn xao, nhất định sẽ bị U Hư nắm được cán. Công kích thẩm tệ ta, nếu như vậy, phải không thử nghiệm rồi. Người này lúc này tới ta Thiên U Cốc, rất có thể là vì Tử Chi vô cùng tới. Ta trước phái người theo dõi hắn, nếu như mục đích của hắn thật là Tử Chi vô cùng, chỉ cần hắn dám bước vào U Hồn Sơn, ta liền khởi động ngày U Ngũ Trọng Thiên, đến lúc đó, cho dù hắn hữu tam đầu sáu tay, cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Mối thù của ngươi cũng có thể báo, địa vị của ta cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Huyền cấp thần vương đa mưu túc trí giải thích nói. Hừ, vậy hãy để cho hắn lại sống thêm vài ngày. U Đời Kỳ hừ lạnh một tiếng, hữu ta bất cam nói. Đời Kỳ, mọi thứ người thành đại sự, nhất định phải học hội nhẫn. U Đời Kỳ ngữ trọng tâm trường đạo. Phụ thân, hài nhi thụ giáo. Hài nhi lui xuống, U Đời Kỳ nghe lời nói xong, lui xuống. Ngày U Thành bên trong, cảnh phong cùng minh hoặc mua tòa tiếp theo yên tĩnh, diện tích không là rất lớn tiểu viện tử ở đây, chờ đợi thời gian lưu qua. Tử Chi vô cùng tiếp xúc sắp mở ra thời gian, đang tại nghĩ dùng hạng gì phương pháp, thần không biết quỷ không hay tiến vào U Hồn Sơn. Cảnh Phong cùng Minh Hoặc thương lượng đếm cái biện pháp, cuối cùng quyết định tìm cơ hội cướp một gã lạc đàn thần chi giới các thế lực lớn cao thủ thân phận ấn bài, xâm nhập vào U Hồn Sơn. Liền Phong Hòa Minh Hoặc ở vừa mua biệt viện lúc nghỉ ngơi, Lộc lão sử dụng quảng đại nhân mạch, đã được biết đến Cảnh Phong cùng Minh Hoặc tạm thời sống ở địa phương, phái cao thủ âm thầm tập trung vào biệt viện, quan sát Cảnh Phong nhất cử nhất động. Mới đầu, Cảnh Phong cùng Minh Hoặc cũng không có chú ý, nhưng liên tiếp 3 tháng trôi qua, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn luôn cảm giác đáo tự mấy ngoài biệt viện đi lại người cứ như vậy mấy đợt, cảm thấy một tia không đúng, cùng Minh Hoặc truyền âm thương lượng một chút, đi ra 3 tháng một mực không rời đi biệt viện, đi tới trên đường cái. Làm Cảnh Phong cùng Minh Hoặc đi ra biệt viện trong tích tắc, bí mật quan sát Cảnh Phong hướng đi Thiên U Cốc thần quân cao thủ sửng sốt một chút, nhưng cái này sững sờ, lại bị cảnh giác Cảnh Phong đã nhận ra, Cảnh Phong khóe miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cùng Minh Hoặc đã đi ra biệt viện, hướng lên trời U Thành sau thành đi tới, muốn thoát khỏi theo dõi cao thủ của mình. Chủ nhân, những ngưỡng người kia như thế nào phát hiện người ta sao? Chẳng lẽ chúng ta là ở tiểu lâu lần đó bị phát hiện? Một bên cấp tốc đi lại, Minh Hoặc một bên không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, bất quá ta quả thật xem thường Thiên U Cốc rồi, không nghĩ tới bọn hắn phát hiện thân phận của chúng ta. Bất quá bọn hắn đã phát hiện chúng ta, vì cái gì không trực tiếp phái cao thủ bắt được chúng ta, còn phải phái người theo dõi, chẳng lẽ bọn hắn không xác định thân phận của chúng ta? Cảnh Phong một bên cấp Minh Hoặc truyền âm, một bên trong đầu nhanh chóng tự hỏi lấy. Nhưng nghĩ một lát, Cảnh Phong cũng muốn không hiểu nguyên nhân là cái gì, cuối cùng, Cảnh Phong chợt lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Cảnh Phong tự tin hết thảy khó khăn cũng khó khăn không trụ tự mấy. Cảnh Phong cùng Minh Hoặc càng đi càng nhanh, chuyên tìm nhiều người dày đặc địa phương, Lộc lão chỗ phái thần quân cao thủ không dám bại lộ mình, chỉ có thể dốc sức liều mạng đuổi theo, thời gian dần trôi qua bị Cảnh Phong cùng Minh Hoặc kéo dài khoảng cách. Thấy Cảnh Phong cùng Minh Hoặc dần dần bóng lưng rời đi, theo dõi Cảnh Phong Thiên U Cốc cao thủ vội vàng cấp Lộc lão đưa tin, nói cho Lộc lão Cảnh Phong cùng Minh Hoặc rất có thể phát hiện bị người theo dõi. Xin hắn phái người hòa tốc trợ giúp. Nhận được tin tức, Lộc lão cân nhắc hạ xuống, mang theo mười mấy tên chưa từng lộ mặt qua thần quân chạy tới Cảnh Phong cùng Minh Hoặc biến mất địa phương, siêu tầm nảy sinh Cảnh Phong cùng Minh Hoặc. Đang siêu tầm hơn 3 canh giờ về sau, Lộc lão xa xa thấy Cảnh Phong cùng Minh Hoặc đang ngày U Thành ranh giới hoạt động. Mà ở Lộc lão xuất hiện trong nháy mắt, Cảnh Phong cũng phát hiện Lộc lão, xác nhận mình đã bị phát hiện, âm thầm thở dài một tiếng, thở dài mình vận lên thật sự là quá kém. Nhưng tử chi vô cùng Cảnh Phong bắt buộc phải làm, Cảnh Phong cũng không đoái hoài tới mình bị phát hiện sự thật, nhưng nghĩ tới ở trên trời U Thành, mình cũng bị người một mực theo dõi, Cảnh Phong thập phần khó chịu, quyết định tìm cơ hội giáo huấn thoáng một phát theo dõi mình Thiên U Cốc cao thủ cùng với phát hiện tự mấy Lộc lão. Cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng đang bao phủ chứ tự mấy, Lộc lão trên người trừ một thân mồ hôi lạnh, Lộc lão cảm giác được, chỉ cần Cảnh Phong tại một lần phát lực, mình nhất định sẽ bị cái này cổ lực lượng cuồng bạo ép tới nát bấy. Trong nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Liền Phong Hòa Lộc lão đám người trong đầu không ngừng nghĩ đến đối sách lúc, Chư Vu gia tộc thánh thần Chư Vu Bình Thường cháu trai thiên cấp thần vương Chư Vu Hoa Nguyên mang theo 10 tên thủ hạ đi tới ngày U Thành. Cảm giác được Chư Vu Hoa Nguyên trên người tán phát khí tức cùng với xuyên qua, Cảnh Phong kế tòng tâm lai, chậm rãi đi theo Chư Vu Hoa Nguyên, muốn tìm cơ hội tiếp cận Chư Vu Hoa Nguyên. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng ngay dưới mắt chậm rãi rời đi, mà Lộc lão đứng tại chỗ ngẩn người. Lộc lão mang theo dẫn, chẳng biết Cảnh Phong cùng Minh Hoặc hư thật mười mấy tên thần quân cao thủ sốt ruột lập công, rối rít đi theo Cảnh Phong cùng Minh Hoặc, thành một cái đường cong, đem Cảnh Phong cùng với Chư Vu gia tộc cao thủ nửa vòng, mà bắt đầu. Lúc này Lộc lão nhìn đáo tự mấy mang tới thủ hạ lại tiếp tục cùng tôm Cảnh Phong, hơn nữa có bắt Cảnh Phong đắc ý đồ, dọa một thân mồ hôi lạnh, muốn lúc thức dậy vội vàng, đã quên dặn dò cái này hơn 10 người không nhưng đối với Cảnh Phong động võ cùng với Cảnh Phong thực lực đáng sợ. Nhưng lại tại Lộc lão chuẩn bị truy cản kịp đều muốn động thủ Thiên U Cốc cao thủ lúc, dưới chân bạch quang lóe lên, một đạo vòng tròn trong lòng đất bao lại Lộc lão, khiến cho Lộc lão bị hoàn toàn vây khốn, không thể động đậy. Vô định thần hoàn, Cảnh Phong sợ hãi Lộc lão lần nữa phá hư kế hoạch của mình, đem thượng phẩm chân linh khí vô định thần hoàn lặng lẽ truyền đến lòng đất, ở Lộc lão động thời điểm, khống chế vô định thần hoàn khốn trụ cửu cấp thần quân Lộc lão. Cảm giác đáo tự kỳ bị khốn, Lộc lão tâm như cho tàn, biết hư mất. Cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đã nghĩ hô to, nhưng vô định thần hoàn trói bó lực rất mạnh, hơn nữa Lộc lão chỉ là cửu cấp thần quân cảnh giới cùng Cảnh Phong thực lực sai biệt quá lớn, cho nên Lộc lão cố gắng há to miệng, đều không hữu phát ra từng tiếng vang. Lúc này mới vừa tới đến ngày U Thành, Chư Vô Hoa Nguyên một đoàn người cũng phát hiện sau lưng dị thường, nhíu mày, Chư Vô gia tộc chuyến này thực lực mạnh nhất huyền cấp thần vương Chư Vô Thiên Phàm đã đến gần Chư Vô Hoa Nguyên, bảo vệ lại Chư Vô Hoa Nguyên. Chư Vô gia tộc cùng với Thiên U Cốc cao thủ mọi cử động phong khống chế xuống, cảm giác được song phương đều ở đây độ cao cảnh giác ở bên trong, cảnh phong đối với Minh Hoặc khiến một cái màu sắc, vội vã hướng Chư Vô gia tộc một đoàn người phía trước chạy đi, muốn vòng qua Chư Vô gia tộc một đoàn người. Cảnh phong đồng nhất gia tốc không sao, để cho đều muốn động thủ Thiên U Cốc cao thủ hướng bắt đầu chuyển động, theo một gã Thiên U Cốc cao thủ nhanh hơn tốc độ, mười mấy tên Thiên U Cốc cao thủ toàn bộ bắt đầu chuyển động, đuổi hướng về phía cảnh phong. Nhưng Thiên U Cốc đồng nhất toàn bộ lực ra nhanh chóng, để cho tinh thần cao độ cảnh giác Chư Vô gia tộc cao thủ khẩn trương lên, cho là có người phải hướng bọn hắn động thủ, rối rít sử xuất toàn lực, đem Thiên U Cốc mười mấy tên thần quân chấn động bay ra ngoài. Còn có một tên trong đó Chư Vô gia tộc cao thủ đem làm bộ trốn chạy cảnh phong cùng Minh Hoặc giam giữ trở về. Phốc phốc phốc, bởi vì Chư Vô gia tộc lần này tới mỗi người là cao thủ, mà Thiên U Cốc sợ hãi để cho cảnh phong phát hiện, cũng không có phái thần vương cao thủ, cho nên một kích dưới, Thiên U Cốc thần quân toàn bộ miệng phun tiên máu bay ngang ra ngoài. Các ngươi muốn làm gì, không biết chúng ta là Chư Vô gia tộc sao? Chư Vô gia tộc huyền cấp thần vương Chư Vô Thiên Phàm hét lớn một tiếng nói. Thiên Phàm thần vương, ta muốn chuyện này khả năng cùng hai người bọn họ có liên quan. Chư Vô gia tộc một đoàn người chi sai cao nhất Chư Vô Thiên Mưu đem cảnh phong cùng Minh Hoặc bắt giữ nói. Hai người các ngươi là ai? Chư Vô Thiên Phàm uy nghiêm chất vấn. Hai người chúng ta chỉ là vô danh tiểu tốt, bản nghe nói Thiên U Cốc tử chi vô cùng tiếp xúc sắp mở ra, muốn tới va chạm xã hội, không muốn chọc phải Thiên U Cốc cao thủ, bị bọn hắn một đường đuổi giết. Cảnh phong làm bộ thành chỉ nói. Ngay tại Thiên U Cốc cao thủ muốn giải thích lúc, Thiên U Cốc một gã địa cấp thần vương đột nhiên hiến thân, cảm giác được Thiên U Cốc hữu cao tới tay tới, cảnh phong lặng lẽ đem vô định thần hoàn thu hồi lại. Ta muốn đây đều là một đợt hiểu lầm, tiểu huynh đệ, ngươi thật muốn tới U Hồn Sơn, đi vào tử chi vô cùng tìm tòi hư thực. Thiên U Cốc địa cấp thần vương rất hữu hảo mà hỏi. Không sai, thấy Thiên U Cốc địa cấp thần vương có tốt biểu tình, cảnh phong cảm giác đầu tiên đây là một âm mưu. Nhưng mình không có đường lui, chỉ có thể gật đầu nói. Tiểu huynh đệ, tử chi vô cùng nhưng mà hung hiểm dị thường, hơn nữa không có có một định thân phận căn bản vào không được. Như vậy đi, để tỏ lòng áy náy, đây là một khối thân phận ấn bài, chờ chết cực kỳ tiếp xúc sắp mở ra, ngươi cầm khối này thân phận ấn bài liền có thể đi. Xác nhận cảnh phong mục đích chuyến đi này chính là tử chi vô cùng, Thiên U Cốc địa cấp thần vương trong nội tâm không nổi cười lạnh, nhưng trên mặt lại biểu hiện thập phần hữu hảo. Móc ra một khối màu đen thân phận ấn bài đưa cho cảnh phong đạo. Tốt rồi, ta không quấy rầy các vị rồi. Chờ chúng ta U Hồn Sơn thấy. Thiên U Cốc địa cấp thần vương rất khách khí nói, gồm tiếng buồn bã liên tiếp, không rõ ý tưởng Thiên U Cốc thần quân cao thủ mang rời khỏi hỗn loạn ngày U Thành sau bên cạnh Thành Duyên. Chương 576 Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Đa tả các vị tiền bối vừa mới tương trợ. Tiểu tử Minh nảy sinh vô cùng cảm kích. Cảnh phong cấp Chư Vô gia tộc mọi người thi cái lễ, cảm kích nói. Tiểu tử, người thật phải đi tử chi vô cùng, người đối với tử chi vô cùng hiểu rõ không? Tử chi vô cùng nhưng mà thần chi giới nổi danh hung hiểm địa phương, lấy hai người cửu cấp thiên thần thực lực, đi vào chắc chắn phải chết, ta khuyên ngươi chính là đuổi mau rời đi tốt hơn. Tử vô cảnh phong cùng Minh Hoặc linh hồn cảnh giới cũng đạt đến huyền cấp thần vương đỉnh núi. Cho nên Chư Vô gia tộc huyền cấp thần vương Chư Vô Thiên Phàm cũng không có phát giác cảnh phong cùng Minh Hoặc che giấu thực lực, thiện ý nhắc nhở. Đa tả tiền bối quan tâm, tiểu tử tâm ý đã quyết. Nhất định phải đi tử chi vô cùng nhìn một chút, cảnh phong vẻ mặt kiên định nói. Thiên Phàm huynh, chúng ta không cần để ý hắn. Sống chết của hắn cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta vẫn là nhanh lên tiến về trước U Hồn Sơn đi. Để tránh Chư Vô vô vọng bọn hắn tới trước, Chư Vô Thiên Mưu thúc giục nói. Chư Vô gia tộc lần này tới Thiên U Cốc tổng cộng tới hai người sống. Một đám chính là lấy Chư Vô Hoa Nguyên cầm đầu, một đám chính là lấy Chư Vô Vô Vọng cầm đầu. Hai người sống ở Chư Vô gia tộc một mực so tài, đều muốn trở thành gia tộc thứ nhất thế lực, lần này tới Thiên U Cốc cũng là hai phái lại một lần nữa giao phong. Không, ta bây giờ lại không muốn ở tại U Hồn Sơn rồi. Chư Vô Thiên Phàm làm người chính trực, vẫn đối với Thiên U Cốc trong lòng còn có địch ý. Lần nữa có cùng Thiên U Cốc suýt nữa phát sinh xung đột, cho nên Chư Vô Thiên Phàm xác định ở tại ngày U Thành, chờ chết cực kỳ sắp mở ra khi tiến vào U Hồn Sơn. Thiên Phàm huynh, cái này, thấy Chư Vô Thiên Phàm kiên định vẻ mặt, Chư Vu Thiên Mưu cũng không biết nên như thế nào khuyên giải. Ta cũng không nghĩ là nhanh như thế tiến vào U Hồn Sơn. Vừa tiến vào U Hồn Sơn, hành động của chúng ta nhất định sẽ có đến ước thúc. Đến lúc đó vẫn không thể phiền chết. Chư Vu Hoa Nguyên nói tiếp. Ai, vậy được rồi. Thấy Chư Vu Hoa Nguyên cùng Chư Vu Thiên Phàm đều không nguyện bây giờ hãy tiến vào đến U Hồn Sơn. Chư Vu Thiên Mưu âm thầm thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Chư Vu gia tộc một đoàn người đang lúc mọi người ánh mắt hoảng sợ xuống, hướng lên trời U Thành trong đi tới. Chủ nhân, chúng ta có muốn đuổi theo hay không bọn hắn? Minh Hoặc truyền âm nói. Không cần, chúng ta bây giờ đuổi, bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận chúng ta. Cũng may thân phận ấn bài chúng ta đã được đến. Mặc dù cái này rất có thể là một cái âm mưu, nhưng là tỉnh chúng ta không ít chuyện. Chúng ta trở về nghỉ ngơi biệt viện đi. Đợi có cơ hội, chúng ta đang đến gần bọn hắn. Nhìn Chư Vu gia tộc một đoàn người bóng lưng rời đi, Cảnh Phong lắc đầu truyền âm nói. U Hồn Sơn, U Loan chỗ ở biệt viện. U Loan chính là thủ hạ, địa cấp thần vương đem vừa mới bắt đầu ngày mới U Thành một màn đem cấp U Loan nghe. Nghe xong địa cấp thần vương thuật, U Loan lộ ra một tia cười tà nói. Hắn quả nhiên là hướng về phía tử chi vô cùng tới, như vậy tốt nhất, tình chuyện của chúng ta. Truyền lệnh xuống, sở hữu tất cả ta thiên u cốc truy lùng đệ tử toàn bộ phận rút về, nghiêm gia thủ hộ ngày U Thành, chỉ cần hắn không ly khai ngày U Thành, tùy ý hắn hành động. Ta liền ở để cho hắn thoải mái mấy ngày, chờ hắn bước vào U Hồn Sơn, chính là hắn chết thời điểm. Huyền cấp thần vương U Loan khắp người sát khí ra lệnh. Là U Loan thần vương, thuộc hạ cái này phải. Nói xong, địa cấp thần vương vội vã lui xuống. Cảnh Phong cùng Minh Hoặc trở lại nghỉ ngơi biệt viện, lại thương nghị thoáng một phát thiên u cốc âm mưu. Nhưng Cảnh Phong tự tin mình có hư độc cảnh, chỉ cần mình coi chừng, không bị ngày u ngũ trọng thiên vây khốn, cùng với thiên u cốc thánh thần đánh chết, liền không có việc gì. Nhưng Cảnh Phong không để ý đến một điểm, mình cũng không biết ngày u ngũ trọng thiên ở U Hồn Sơn địa phương nào. Đang nghỉ ngơi biệt viện lại ở hơn một tháng, Cảnh Phong bà Minh Hoặc ở lại trong biệt viện. Một thân một mình đi tìm hiểu thoáng một phát tin tức, nhìn một chút thiên u cốc hướng đi, cùng với thiên u cốc bên trong có dị bảo có thể tìm ra sao. Lúc này cách thiên u cốc tử chi vô cùng mở ra thời gian càng ngày càng gần, ngày u thành bên trong hội tụ các đại thế lực cao thủ càng ngày càng nhiều, ngày u thành trên đường phố hối hả, đại bộ phận thần nhân cũng đang đàm luận tử chi vô cùng tiếp xúc sắp mở ra ngày. Cảnh Phong tốn một ngày thời gian, đi dạo hết cả tòa ngày u thành, nhưng không có đánh nghe được tin tức hữu dụng gì. Liền ở trên trời có chút giống như hắc, Cảnh Phong muốn trở lại chỗ ở lúc, Cảnh Phong lặng lẽ thả ra lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được Chư Vu gia tộc Chư Vu Hoa Nguyên cùng huyền cấp thần vương Chư Vu Thiên Phàm ở phía trước mình cách đó không xa. Cảm giác được hai người một mình ra ngoài, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, làm bộ không có hữu phát hiện hai người, đi vào ngày U Thành lớn nhất một gian bảo vật mua bán cổ lầu. Đi ra ngoài, nơi này là địa phương nào, kỳ thật ngươi loại này tiểu nhân vật có thể vào. Điếm tiểu nhị phát hiện Cảnh Phong trích có cửu cấp thiên thần thực lực, nhướng mày, oanh đẩy Cảnh Phong đạo. Điếm tiểu nhị đồng nhất oanh đẩy, đang chọn lựa dị bảo Chư Vu Hoa Nguyên cùng Chư Vu Thiên Phàm song song phát hiện Cảnh Phong. Lúc trước ngày U Thành bên, Chư Vu Hoa Nguyên liền có một loại cảm giác, Cảnh Phong người nọ là chơi được chi nhân, mặc dù thực lực rất thấp, nhưng đối với chính mình rất có thể năng hội có trợ giúp. Bất quá khi đó tràng diện có chút hỗn loạn, Chư Vu Hoa Nguyên nhịn được suy nghĩ trong lòng. Nhưng hôm nay lần nữa thấy Cảnh Phong, Chư Vu Hoa Nguyên quyết định cùng Cảnh Phong hàn huyên một chút, nhìn một chút Cảnh Phong đến cùng có gì mị lực, để cho mình có kết giao đắc ý đồ. Vị tiểu ca này, hắn là bằng hữu của ta, làm phiền ngươi thả hắn đi vào. Chư Vu Hoa Nguyên ở Chư Vu Thiên Phàm ánh mắt khó hiểu xuống, vì Cảnh Phong giải hoặc nói. Cái này, điếm tiểu nhị biết Chư Vu Hoa Nguyên cùng Chư Vu Thiên Phàm thực lực không tầm thường, nhưng hắn cái này bảo vật lầu có quy củ, thực lực không đạt thần cấp một quân. Phải không có thể vào đến, cho nên do dự nói. Công tử chúng ta nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn trở? Hơn nữa chúng ta còn mua các ngươi rồi nhiều như vậy dị bảo. Nếu như còn có ngươi làm càn, đừng trách ta không khách khí. Chư Vu Thiên Phàm thoáng phóng xuất ra thần vương uy áp nói. Cảm giác đáo tự mấy đỉnh đầu dường như có một tòa núi cao đè xuống, tam cấp thần quân thực lực điếm tiểu nhị trên người mồ hôi lạnh chảy ròng, chặc nuốt một chút nước miếng nói không tiến bối phận. Ta không có ý tứ kia. Tiền bối chậm rãi chọn lựa dị bảo, ta cáo lui trước. Nói xong, điếm tiểu nhị vội vàng chạy trốn tới hậu đường. Đa tạ tương trợ, ta lại thiếu các ngươi một cái nhân tình. Cảnh Phong cũng không có biểu hiện ra cửu cấp thiên thần đối mặt cao thủ tuyệt đỉnh hèn mọn, giọng nói bình thản nói. Nghe được Cảnh Phong sở hóa giọng nói cùng trên mặt chấn định biểu tình, Chư Vô Thiên Phàm đột nhiên cũng đúng Cảnh Phong lai hứng thú. Chư Vô Thiên Phàm phóng xuất ra huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn, dò xét thoáng một phát Cảnh Phong thân thể tình huống, phát hiện Cảnh Phong trong cơ thể kinh mạch thập phần cứng cỏi, hơn nữa Cảnh Phong trong cơ thể tình huống hết sức phức tạp, nhưng Cảnh Phong thực lực lại thật chỉ có cửu cấp thiên thần thực lực. Ha ha, không có sao, ta là Chư Vô Hoa Nguyên, đây là ta thúc thúc Chư Vô Thiên Phàm, chẳng biết tên của ngươi là cái gì. Chư Vô Hoa Nguyên ý cười đầy mặt nói, ta là Minh Gia, là một vô danh tiểu tốt, vừa mới nghe Thiên Phàm tiền bối từng nói, các ngươi ở chỗ này thu hoạch pha phong a hát. Cảnh Phong tự ta giới thiệu nói, đúng vậy, ngày này U Thành thứ nhất bảo vật lầu quả nhiên danh bất hư truyền, bên trong cất kỹ không ít chân quý tinh thạch, dị bảo, chỉ cần giá cả phù hợp, cũng có thể mua được. Hơn nữa giá cả tương đối công chính, Chư Vô Hoa Nguyên gật đầu nói. Đi Minh lên, chúng ta nữa vào xem, nhìn một chút cho ngươi thích dị bảo sao. Nếu như ngươi xem bên trên cái gì dị bảo, ta đưa ngươi. Chư Vô Hoa Nguyên hữu hảo đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Cảm ơn Hoa Nguyên huynh, Cảnh Phong cảm kích cười cười, cùng Chư Vô Hoa Nguyên hướng bảo vật lầu tầng thứ hai đi tới. Làm Cảnh Phong đi theo Chư Vô Hoa Nguyên tới ở bảo vật lầu tầng hai lúc, Cảnh Phong phát hiện bảo vật lầu tầng thứ hai cửa vào thậm chí có một tầng thật mỏng cấm chế. Cấp 5 thần quân thoáng một phát thần nhân căn bản xuyên đeo bất quá cái này đạo cấm chế. Nhưng Cảnh Phong lúc này biểu hiện chỉ có cửu cấp thiên thần thực lực, cho nên Cảnh Phong làm bộ không có cảm giác được tầng hai cửa vào cấm chế, một đầu đập lấy thượng diện. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong bị cái này đạo cấm chế chấn động lui ra ngoài, nhờ có Chư Vô Hoa Nguyên bắt lại Cảnh Phong, bằng không thì Cảnh Phong tựu theo thang lầu tải xuống dưới. Minh lên, ngươi không sao chứ, tầng thứ hai này có cấm chế. Lấy thực lực của ngươi căn bản tiến vào bên trong. Ra, ngươi cùng tốt ta đến ngươi đi vào. Nói, thiên cấp thần vương Chư Vô Hoa Nguyên phóng xuất ra một đạo thần vương chi lực, bọc lại Cảnh Phong, mang theo Cảnh Phong tẩu vào bảo vật lầu tầng thứ hai. Lúc này bảo vật lầu tầng thứ hai bên trong cao thủ cũng không nhiều, nhưng vừa rồi Cảnh Phong tận lực xô ra động tĩnh vẫn là khiến cho những người này chú ý tới Cảnh Phong. Làm giải rác mười mấy tên chọn lựa dị bảo cao thủ khán đến chỉ có cửu cấp thiên thần thực lực Cảnh Phong cánh đúng vậy tiến vào tầng này chọn lựa dị bảo, kiểm thượng mang đầy khinh bỉ. Nhưng Cảnh Phong cũng không để ý tới những người này khinh bỉ ánh mắt, cùng Chư Vô Hoa Nguyên chọn lựa bảo vật lầu bán ra dị bảo. Tiểu tử, tránh ra, không thấy được chính ta tại cái này chọn lựa dị bảo sao? Bên kia đứng đi, không nên quấy rầy ta chọn lựa dị bảo cảm xúc. Một gã bát cấp thần quân cao thủ khinh miệt nhìn Cảnh Phong đảo. Thấy tên này bát cấp thần quân quăng tới khinh bỉ ánh mắt, Cảnh Phong không hề động giận, nhẹ nhàng đi tới có hay không người chọn lựa dị bảo tủ chiếc chỗ, chậm rãi nhìn lại. Cái này tủ chiếc sở dĩ không ai chọn lựa, là vì vậy tủ chiếc đồ vật thật sự là quá kém, Cảnh Phong không nghĩ ra những vật này tại sao phải bày ở chỗ này. Cảnh Phong thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, lắc đầu, liền chuẩn bị rời đi, nhưng khi Cảnh Phong quay đầu lúc, Cảnh Phong dư âm quang thấy được một viên to bằng trứng ngỗng. Chất phác không ánh sáng tinh thạch nằm ở tủ chiếc chính giữa. Mặc dù viên này to bằng trứng ngỗng tinh thạch biểu hiện ra nhìn hết sức bình thường, vốn lấy Cảnh Phong trong mắt của lịch duyệt, Cảnh Phong cảm giác viên này trứng ngỗng tinh thạch cũng không bình thường. Cảnh Phong nhẹ nhàng cầm lấy viên tinh thạch này nhìn kỹ một chút, trực giác nói cho Cảnh Phong, viên tinh thạch này không đơn giản, nhưng vì để tránh cho bại lộ thực lực, Cảnh Phong không có đem huyền cấp thần vương đỉnh núi lực lượng linh hồn thấm vào, quyết định mua xuống trước viên tinh thạch này. Lão bản, viên tinh thạch này ta mua, cần bao nhiêu thần thạch a hát? Cảnh Phong giơ lên chất phác tự nhiên tinh thạch nói. Viên tinh thạch này muốn 10 khối thượng phẩm thần thạch, điếm trưởng quỹ thấy Cảnh Phong trải qua muốn mua viên tinh thạch này, lạnh lùng báo giá nói. Minh lên, người muốn mua viên tinh thạch này. Viên tinh thạch này rất bình thường a hát, Chư Vô Hoa Nguyên đi tới, không hiểu hỏi. Hoa Nguyên huynh, ta cảm thấy phải viên tinh thạch này cùng ta hữu duyên, cho nên quyết định đem nó mua xuống. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, Minh lên, đây là 10 khối thượng phẩm thần thạch, ngươi cầm lấy đi tính tiền. Viên tinh thạch này cho dù ta tặng quà cho ngươi, Chư Vô Hoa Nguyên xuất ra 10 khối thượng phẩm tinh thạch nói. Minh này sinh huynh, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Ta có không ít tinh thạch, lúc này, Cảnh Phong đối với Chư Vô Hoa Nguyên hảo cảm không ngừng gia tăng, cũng không có đi nhận Chư Vô Hoa Nguyên đưa tới 10 khối thượng phẩm thần thạch, một mình đi lên trước chuẩn bị thanh toán. Thấy Cảnh Phong không có nhận, Chư Vô Hoa Nguyên cũng không có cưỡng cầu, bởi vì Chư Vô Hoa Nguyên cảm giác Cảnh Phong chọn lựa món lễ vật này quá bình thường, Chư Vô Hoa Nguyên chuẩn bị đưa Cảnh Phong tốt hơn lễ vật. Liền Phong chuẩn bị thanh toán lúc, Một mực cọng lông tay nắm lấy cảnh phong thủ trong chất phác tự nhiên tinh thạch nói, viên tinh thạch này ta mua. Nói tựa như cường hành đem cảnh phong thủ bên trong hẳn là cường hành lấy đi. Viên tinh thạch này là ta chọn trước bên trong, mọi thứ luôn luôn thứ tự trước sau đi. Cảnh phong hơi có chút tức giận nói, thứ tự, lão tử thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, cái này là như ý tìm, còn không cho ta buông tay, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí. Lớn lên hung ác, thân cao 8 thước, đạt tới cửu cấp thần quân thực lực đại hán hung ác uy hiếp nói. Ngươi lại đối với bằng hữu của ta vô lực, thật là khinh người quá đáng. Chư Vô Hoa Nguyên thấy một màn trước mắt phẫn nộ rồi, vài bước tiến lên, đi tới cảnh phong thân bên, phóng xuất ra thiên cấp thần vương khí thế, đem cửu cấp thần quân đại hán dung đi ra ngoài. Phốc, cửu cấp thần quân đại hán phun ra một ngụm máu tươi, khiếp đảm nhìn Chư Vô Hoa Nguyên nói, thần vương, ngươi là thần vương cao thủ. Cút, Chư Vô Hoa Nguyên không có hữu lý hội đại hán chất vấn, tràn ngập sát khí nói. Hảo hảo, các ngươi có dũng khí. Nói xong, cửu cấp đại hán che ngực, quay đầu đã đi ra. Lão bản, đây là 10 khối thượng phẩm tinh thạch, viên tinh thạch này ta cầm đi. Cảnh phong bình tĩnh nói, cũng không có biểu hiện ra kích động. Hảo hảo, tầng 2 lão bản bị Chư Vô Hoa Nguyên thực lực trấn trụ, liền vội vàng gật đầu nói. Thật là mất hứng, minh này sinh huynh. Chúng ta đi thôi, Chư Vô Hoa Nguyên vẻ mặt chán ghét nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cùng Chư Vô Hoa Nguyên cùng rời đi bảo vật lầu. Chương 577, hỗn độn tu chân quyết. Hoa Nguyên, vừa mới làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tại sao cùng người động thủ? Thấy Cảnh Phong cùng Chư Vô Hoa Nguyên sóng vai đi xuống, phát giác được tầng 2 dị tượng Chư Vô Thiên Phàm tiến lên đón nói. Không có sao. Vừa mới một cái không có mắt tiểu tử lại muốn cướp minh này sinh huynh chọn lựa tinh thạch, bị ta đuổi đi. Chư Vô Hoa Nguyên chẳng hề để ý nói. Thiên Phàm tiền bối, Hoa Nguyên huynh, các ngươi lần nữa giúp ta, không bằng chúng ta đi phía trước cách đó không xa tiểu lâu, để cho ta hào hào mở tiệc chiêu đãi ngươi một chút cửa, cảm tạ các ngươi tương trợ. Cảnh Phong khách khí nói, ta đang thật là có chút khát nước, tốt, chúng ta phải đi chè chén một phen, bất quá bữa cơm này ta xin mời. Chư Vô Hoa Nguyên hào hứng rất cao nói, tốt, lão phu cũng muốn nếm thử ngày U Thành chỉ mới có đích rượu ngon vị nói sao tốt. Chư Vô Thiên Phàm hết sức tốt rượu, nghe được phải đi uống rượu, lập tức tới hào hứng, gật đầu nói. Thấy Chư Vô Thiên Phàm cùng Chư Vô Hoa Nguyên cũng đối với rượu ngon cảm thấy hứng thú, Cảnh Phong nụ cười trên mặt càng đậm, bởi vì Cảnh Phong lần trước xuống đến tiên tri giới, ở Đông Đế Cung lấy không ít thanh tuyền rượu. Cảnh Phong tự tín thanh tuyền rượu nhất định có thể đả động Chư Vô Thiên Phàm cùng Chư Vô Hoa Nguyên. Cảnh Phong tam người đi ra bảo vật lầu, chuyển qua 3 con đường phố phồn hoa, đi tới ngày U Thành lớn nhất một gian tửu lâu, U Hoàng Lầu. 3 vị khách quan, bên trong mời, từ Chư Vô Thiên Phàm cùng Chư Vô Hoa Nguyên trên người tán phát khí tức, điếm tiểu nhị biết hai người chính là siêu cấp cao thủ, không dám thất lễ, nhiệt tình hô. Vì không khỏi có người quấy rầy, Chư Vô Hoa Nguyên muốn nhã gian. Làm Cảnh Phong tam người đi vào ở vào lầu 2 bên trái nhã gian lúc, một mùi thơm đập vào mặt, Cảnh Phong nhìn trời U Thành đệ nhất tửu lâu hết sức hài lòng. Tiểu nhị, cho chúng ta hơn mấy mâm các ngươi trong tiệm sở trường thức ăn ngon. Sau đó đem các ngươi trong tiệm rượu ngon nhất mang lên. Chư Vô Hoa Nguyên ra lệnh, là công tử, điếm tiểu nhị tòng mệnh nói, vội vàng lui xuống đi chuẩn bị. Cảnh Phong vì để cho Chư Vô Thiên Phàm cùng Chư Vô Hoa Nguyên tới một người đối lập. Cũng không có lập tức xuất ra thanh tuyền rượu, mà là chờ rượu và thức ăn bên trên toàn hậu, lấy thêm ra. Không một chút thời gian, tinh xảo sang trọng trên bàn rượu bày đầy các dạng tinh xảo quà vặt, 3 hũ dùng trung phẩm thần thạch điêu khắc, giả vờ U Hoàng Lầu nhất tinh khiết và thơm rượu ngon bầu rượu bị điếm tiểu nhị cầm tới. 3 vị khách quan, đây là chúng ta U Hoàng Lầu nhất tinh khiết và thơm rượu ngon một say phiêu hương, các ngươi nếm thử, nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Điếm tiểu nhị tươi cười quyến rũ giới thiệu nói, một say phiêu hương, tên rất hay, Chư Vô Hoa Nguyên nhẹ gật đầu, thưởng cho điếm tiểu nhị một viên thượng phẩm thần thạch nói. Cảm ơn công tử, các ngươi chậm dùng, có gì cần đã kêu ta. Điếm tiểu nhị đem Chư Vô Hoa Nguyên ban thưởng thượng phẩm thần thạch đặt ở ngực, vẻ mặt hưng phấn nói. Nói xong, lui xuống, Thiên Phàm thúc, minh lên, đến, chúng ta nếm thử đồng nhất say phiêu mùi thơm như thế nào, phải chăng hướng hắn khoác lác như vậy. Chư Vô Hoa Nguyên nhẹ nhàng cầm nảy sinh trước người mình bầu rượu nói. Tốt, Cảnh Phong tam người đồng thời cầm lấy, chậm rãi uống một ngụm. Tốt tinh khiết và thơm rượu, một say phiêu hương quả nhưng danh bất hư truyền. Chư Vô Thiên Phàm cùng Chư Vô Hoa Nguyên đồng thời ca ngợi nói. mà Cảnh Phong uống xong một say phiêu hương, cảm giác được U Hoàng Lầu thứ nhất rượu ngon quả thật không tệ, nhưng cùng Thanh Tuyền rượu so sánh, còn có một định chênh lệch. Bởi vì Thanh Tuyền rượu ở hương thuần trong mang theo một mùi thơm, có thể tắm triệt lòng của người ta phi. Thiên Phàm tiền bối, Hoa Nguyên huynh, rượu này mặc dù tinh khiết và thơm, nhưng chỉ là một vị tinh khiết và thơm, ta có một rượu, tinh khiết và thơm trong ngậm mang một mùi thơm, chẳng biết các ngươi nhị vị nguyện ý thử một chút sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong nhẹ nhàng để bầu rượu xuống nói. Tinh khiết và thơm trong ngậm mang mùi thơm ngát. Loại rượu này ta còn chưa bao giờ uống nhiều. Minh Lên, người mau lấy ra để cho chúng ta nếm thử. Chư Vu Hoa Nguyên vẻ mặt mong đợi nói. Cảnh Phong nhẹ nhàng cười cười, ở hư độc cảnh trong cầm xuất tam hũ Thanh Tuyền rượu, đưa cho Chư Vu Thiên Phàm cùng Chư Vu Hoa Nguyên. Nhưng Cảnh Phong từ hư độc kính cầm Thanh Tuyền rượu đích động tác lại bị Chư Vu Thiên Phàm phát hiện. Chư Vu Thiên Phàm phát hiện Cảnh Phong thân bên trên cũng không có cất giữ chiếc nhẫn cùng cất giữ đai lưng, lại có thể lăng không cầm xuất tam bầu rượu. Điều này nói rõ, Cảnh Phong thân trên có đẳng cấp cao hơn không gian chân linh khí. Nghĩ vậy, Chư Vu Thiên Phàm không khỏi đánh giá đến Cảnh Phong lai. Cảm giác được Chư Vu Thiên Phàm quăng tới ánh mắt, Cảnh Phong thầm than chủ quan, nhưng trên mặt lại biểu hiện cũng không thèm để ý, mở ra Thanh Tuyền rượu, nói: "Thiên Phàm tiền bối, Hoa Nguyên huynh, các ngươi nếm thử của ta Thanh Tuyền rượu thế nào a hát." "Tốt." Từ Cảnh Phong trong bầu rượu bay ra mùi thơm ngát, Chư Vu Hoa Nguyên cảm giác được từng đợt nhẹ nhàng khoan khoái, lập tức mở ra Thanh Tuyền bầu rượu, uống một ngụm, phẩm mùi. "Hảo tửu." Một ngụm Thanh Tuyền rượu vào cổ họng, Chư Vu Hoa Nguyên trực giác cả người thoải mái, trong miệng lưu lại Thanh Tuyền rượu đích tinh khiết và thơm, mà trong đầu lại từng đợt nhẹ nhàng khoan khoái. Thần chi giới lại hữu giá chờ hào tửu, xem ra ta không có phí công kết giao ngươi người bạn này. Chư Vu Hoa Nguyên lại uống một hớp lớn Thanh Tuyền rượu, tán thưởng nói. Thiên Phàm thúc, ngươi xem Cảnh Phong làm gì, ngươi đuổi mau nếm thử, cái này Thanh Tuyền rượu lại đúng là ngươi chưa từng uống nhiều rượu ngon. Chư Vu Hoa Nguyên thúc giục nói. Tốt. Chư Vu Thiên Phàm hít sâu một hơi, gật đầu nói, chuẩn bị tìm cơ hội một mình cùng Cảnh Phong hàn huyên một chút, thăm dò một chút Cảnh Phong hư thật, mục đích. Hảo tửu, làm Chư Vu Thiên Phàm uống thiên hạ đệ nhất miệng Thanh Tuyền rượu lúc, lập tức bị Thanh Tuyền rượu hấp dẫn, không kiềm hãm được tán thán nói. Thiên Phàm tiền bối, Hoa Nguyên huynh, vì cảm tạ các ngươi, hôm nay các ngươi buông ra uống, Thanh Tuyền rượu ta bao no. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Tốt, đủ huynh đệ. Chư Vu Hoa Nguyên vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Ở Thanh Tuyền rượu đích dưới tác dụng, Cảnh Phong cùng Chư Vu Hoa Nguyên quan hệ trong đó lần nữa bị gần hơn, chỉ là ở tán gẫu ở bên trong, Chư Vu Thiên Phàm luôn thử dò xét Cảnh Phong, nhưng Cảnh Phong hạng gì thông minh, dễ dàng liền hóa giải Chư Vu Thiên Phàm thử dò xét, khiến cho Chư Vu Thiên Phàm cũng không có thăm dò được tin tức hữu dụng. Tốt đẹp chính là chàng cảnh chính là sẽ bị quấy rầy, ngay tại Chư Vu Thiên Phàm đình chỉ thử dò xét, Cảnh Phong tam người tán gẫu đang lúc vui lúc. Lúc trước bị Chư Vu Hoa Nguyên hù dọa chạy đại hán dẫn đầu mình trong môn ba gã địa cấp thần vương cao thủ, một gã thiên cấp thần vương cao thủ đi tới U Hoàng Lầu dưới. Tên kia đại hán không phải ai khác, chính là bám vào Thiên U Cốc, ngày U Thành bên trong thế lực lớn nhất U Quyền Tông tông chủ đệ đệ Quyền Hỗ, huynh đệ hai người bình thường ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, việc ác bất tận. Quyền Hỗ đang bị Chư Vu Hoa Nguyên giáo huấn về sau, ghi hận trong lòng, trở lại U Quyền Tông về sau, thêm mắm thêm muối khóc lóc về lề một lần, chọc giận U Quyền Tông tông chủ Quyền Nguy, U Quyền Tông quyền lực mẫu quốc Nguy đặc mệnh bên trong cửa bốn gã trưởng lão theo Quyền Hỗ đến đây bắt Cảnh Phong cùng Chư Vu Hoa Nguyên. Ở trên trời U Thành nhãn tuyến bẩm báo xuống, Quyền Hỗ biết đạo Cảnh Phong hòa Chư Vu Hoa Nguyên ba người đang U Hoàng Lầu, mang theo bên trong cửa bốn gã thần vương trưởng lão, nổi giận đùng đùng cảm nhận được U Hoàng Lầu, chuẩn bị tìm Cảnh Phong cùng Chư Vu Hoa Nguyên tính sổ. Quyền Hỗ công tử, sao ngươi lại tới đây? Điếm tiểu nhị thấy nổi giận đùng đùng mà đến Quyền Hỗ, không dám thất lễ, nhiệt tình chào hỏi. Nơi này không liên quan đến ngươi. Cửu cấp thần quân Quyền Hỗ thả ra lực lượng linh hồn cảm thấy Cảnh Phong hơi thở tồn tại, từng thanh điếm tiểu nhị đầy bay, mang theo bên trong cửa bốn gã trưởng lão, nổi giận đùng đùng hướng Cảnh Phong tam người đối ẩm nhã gian đi tới. Nhưng là Quyền Hỗ mang theo bốn gã thần vương trưởng lão đi vào tiểu lâu lúc, Cảnh Phong, Chư Vu Hoa Nguyên, Chư Vu Thiên Phàm sớm đã phát giác được. Cảnh Phong cố ý phóng ra khí tức, để cho Quyền Hỗ xét giác đáo tự mấy chỗ. Hoa Nguyên, Minh Lên, phiền toái tới rồi, chúng ta đi ra xem một chút đi. Chư Vu Thiên Phàm lắc đầu đề nghị. Tốt, Chư Vu Hoa Nguyên đem còn chưa uống xong hai hũ Thanh Tuyền rượu thu vào, đầu tiên đẩy cửa đi ra ngoài. Làm Chư Vu Hoa Nguyên đẩy cửa đi ra trong tích tắc, Quyền Hỗ vừa đúng đi tới, thấy Chư Vu Hoa Nguyên khuôn mặt thanh tú, khóe miệng không tự giác treo vui vẻ, run lên trong lòng, vội vàng chế trụ thân hình, thối lui đến trong môn nhị trưởng lão, thiên cấp thần vương cao thủ sau lưng. Quyền Sa trưởng lão, chính là bọn họ vũ nhục ta U Quyền Tông. Quyền Hỗ khiếp đảm nhìn lấy Chư Vu Hoa Nguyên nói. Thấy Quyền Hỗ biểu hiện, U Quyền Tông bốn vị trưởng lão trực giác trên mặt không ánh sáng, không khỏi dao động ngẩng đầu lên, nhưng cảm giác được Chư Vu Hoa Nguyên trên người tán phát khí tức, U Quyền Tông bốn vị trưởng lão lại không dám khinh thường. Nhưng U Quyền Tông mặt mũi của không thể không tìm trở về, thiên cấp thần vương Quyền Sa đi tới nói, bằng hữu, ngươi tại sao phải bêu xấu ta U Quyền Tông, chẳng lẽ ta U Quyền Tông cùng ngươi có cửu oán? Bêu xấu ngươi U Quyền Tông, đây là ai nói, là hắn sao, ngươi tin không? Cảnh Phong cùng Chư Vu Thiên Phàm đi tới, Cảnh Phong bất mãn nói. Tiểu tử, nơi này không liên quan đến ngươi. Cảm giác được Cảnh Phong trích có cửu cấp thiên thần thực lực, nghĩ đến cửu cấp thiên thần lại dám miệt thị mình, lửa giận trong lòng một đốt, một đạo khí thế bén nhọn xông thẳng Cảnh Phong ngực. Nhìn là này cũng khí thế cách Cảnh Phong ngực 1 mét khoảng cách thời gian. Một đạo càng cường đại hơn khí thế phong sau lưng truyền ra, trong nháy mắt hóa giải thiên cấp thần vương Quyền Sa khí thế của công kích. Các hạ liền bởi vì câu nói đầu tiên muốn giết người sao? Hơn nữa hắn nói không sai, hắn nói, ngươi tin không? Chư Vu Thiên Phàm lạnh như băng nói. Thấy Chư Vu Thiên Phàm dễ dàng liền hóa giải công kích của mình, Quyền Sa chố mắt nhìn, biết hôm nay gặp phải cứng rắn cha rồi, trong nội tâm không ngừng nghĩ đến đối sách. Các ngươi hôm nay là tới gây chuyện đi. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi 5 người cùng ta tỉ thí một trận. Thắng chúng ta tùy các ngươi xử trí. Thua các ngươi rồi nhanh lên cút cho ta, đừng nữa tới quấy rầy chúng ta. Chư Vu Hoa Nguyên cũng không giống cùng Quyền Hỗ tốn nhiều miệng lưỡi, đề nghị. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thiên cấp thần vương Quyền Sa trong nội tâm vui mừng nói, bởi vì Chư Vu Hoa Nguyên theo như lời đối với chính mình không có một chút tổn thất, hơn nữa mình chính là thiên cấp thần vương cao thủ, thắng được khả năng rất lớn. Vậy thì tốt, chúng ta đây đi ra ngoài tỉ thí đi, đừng phá hủy nơi này kiến trúc. Chư Vu Hoa Nguyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Nói xong, Chư Vu Hoa Nguyên cùng Cảnh Phong, Chư Vu Thiên Phàm 3 người đầu tiên đi ra U Hoàng Lầu. Hoa Nguyên huynh, ngươi cũng phải cẩn thận, không thể chủ quan a hát. Cảnh Phong cảm giác ra Chư Vu Hoa Nguyên chính là thiên cấp thần vương cao thủ, Quyền Sa cũng là thiên cấp thần vương cao thủ, hơn nữa 3 gã địa cấp thần vương, Chư Vu Hoa Nguyên phần thắng không là rất lớn, hảo tâm truyền âm nhắc nhở. Cảnh Phong ngươi yên tâm. Một hồi ta để cho ngươi biết một chút về thực lực của ta. Chư Vu Hoa Nguyên tràn đầy tự tin nói. Thấy Chư Vu Hoa Nguyên tự tin biểu tình, Cảnh Phong giã bất cho phép mong đợi, muốn gặp gỡ thoáng một phát Chư Vu gia tộc bí quyết đến cùng uy lực như thế nào. Chương 578, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, U Hoàng Lầu bên ngoài trên đất trống. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta mà bắt đầu đi. Chư Vu Hoa Nguyên tế xuất cực phẩm chân linh khí, kim ti cái bao tay. Đeo tại thượng thủ, nhẹ giọng nói ra. Cực phẩm chân linh khí. Cảm giác được Chư Vu Hoa Nguyên trên tay đeo cực phẩm chân linh khí, Quyền Sa trong nội tâm cả kinh, âm thầm lo lắng, đối với Chư Vu Hoa Nguyên thân phận cũng băn khoăn lên. Bởi vì cực phẩm chân linh khí ở thần chi giới thập phần chân quý, không phải thần chi giới thế lực lớn, rất khó có một kiện cực phẩm chân linh khí. Vị công tử này, ta nghĩ chúng ta trước khi có chút hiểu lầm, chẳng biết công tử là phương nào thế lực lớn đấy. Thiên cấp thần vương Quyền Sa thái độ nhanh quay ngược trở lại, cung kính hỏi. Quyền Sa trưởng lão, người chúng ta a, khách khí với hắn cái gì, ta hôm nay muốn cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta. Quyền Hỗ tức giận nói. Đúng vậy a, còn khách khí làm gì, các người muốn không ra tay, ta nhưng xuất thủ. Chư Vu Hoa Nguyên trên người tản mát ra cường đại bá tức giận nói. Ai, Quyền Sa thở dài một tiếng, bất đắc dĩ tế xuất thượng phẩm chân linh khí. Quyền Sa hôm nay hận chết Quyền Hỗ, nhưng chuyện cứ thế này, Quyền Sa không khỏi kiên trì, chuẩn bị xuất thủ. Đắc tội, Quyền Sa xin lỗi một tiếng, cùng sau lưng 3 gã địa cấp thần vương cùng một chỗ tiến lên đón Chư Vu Hoa Nguyên phát nổi công kích, muốn bước lui Chư Vu Hoa Nguyên, hóa giải tràng này xung đột. Vèo, một tiếng, Chư Vu Hoa Nguyên thân hình đột nhiên bắt đầu mơ hồ, ngang một loạt, xuất hiện 5 đạo thân ảnh, mấy trăm đạo quyền mang ở 5 đạo thân ảnh trung phi ra. Nghênh hướng Quyền Sa 4 người cùng với đứng thẳng không nhúc nhích cửu cấp thần quân Quyền Hỗ. Rầm rầm rầm, ngũ thanh nổ mạnh, Quyền Sa 4 người bị Chư Vu Hoa Nguyên quyền mang đẩy lui, mà cửu cấp thần quân Quyền Hỗ thấy Chư Vu Hoa Nguyên đánh ra quyền mang bay tới, ôm đầu tựa như né tránh. nhưng Chư Vô Hoa Nguyên quyền mang tốc độ quá nhanh, ngay lập tức liền oanh tới rồi quyền hỗ ngực, đem quyền hỗ đánh bay ra ngoài. Các ngươi nếu lại không xuất toàn lực, cũng đừng trách ta không khách khí. Chư Vô Hoa Nguyên lạnh như băng nói. Tốt, vậy ngươi cẩn thận rồi. Cảm giác được không phân được thắng bại rất khó chết già, thiên cấp thần vương quyền xa hít sâu một hơi, đối với sau lưng ba người truyền âm kề một chút, sử xuất toàn lực, công về phía Chư Vô Hoa Nguyên. Vèo, Chư Vô Hoa Nguyên cũng không có ngừng, hóa thành một đạo tàn ảnh, đón nhận bốn người, kịch liệt tỉ thí, bởi vì thần vương chi tranh giành bình thường rất khó coi đến, cho nên U Hoàng lầu trống trong tràng đứng đầy vây xem người già chuyện. Đối mặt quyền xa bốn người công kích mãnh liệt, Chư Vô Hoa Nguyên cảm nhận được một tia áp lực, mà Cảnh Phong cũng cảm giác được Chư Vô Hoa Nguyên rơi vào đến thế hạ phong, có chút lo lắng. Nhưng thấy Chư Vô Thiên Phàm trên mặt bình tĩnh vẻ mặt, Cảnh Phong thở dài một hơi, cảm giác Chư Vô Hoa Nguyên có lẽ còn có tuyệt chiêu không có xuất ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, quyền xa bốn người thấy ưu thế đã xác lập, muốn nhất cổ tác khí chiến thắng Chư Vô Hoa Nguyên, thân hình cấp tốc trên không trung xuyên qua, tạo thành một cái công kích trận, ở bốn phương tám hướng, chuẩn bị đối với Chư Vô Hoa Nguyên phát động một kích mạnh nhất. Nhưng lúc này, Chư Vô Hoa Nguyên trên mặt đột nhiên lộ ra mỉm cười, Chư Vô Hoa Nguyên nhẹ giọng nói ra, Hoa Vũ. Chư Vô Hoa Nguyên âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, cả thân tử cao nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một đóa chậm rãi nở rộ đóa hoa, khi này đóa kiểu diễm hoa đoàn hoàn toàn nở rộ lúc, thành từng mảnh cánh hoa bay bắn ra ngoài, trên không trung bay múa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên không trở thành đóa hoa đại dương, quyền xa bốn người muốn kết thành công kích đại trận cũng bị này từng mảng bén nhọn cánh hoa cắt. Quyền xa bốn người trong nháy mắt vết thương chồng chất, bị Chư Vô Hoa Nguyên phát ra cánh hoa vây quanh. Nửa nén hương thời gian đi qua, Chư Vô Hoa Nguyên thân hình xuất hiện lần nữa trên không trung, mà quyền xa bốn người giống như diều đứt dây, tài rơi xuống mặt đất, một cổ máu tươi ở bốn trong cơ thể con người chui ra. Thắng bại đã phân, các ngươi có thể lan. Nhớ, nếu như các ngươi nữa tới quấy rầy chúng ta, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Hơn nữa lần sau ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chư Vô Hoa Nguyên lạnh như băng nói. Phốc, thiên cấp thần vương quyền xa phun ra một ngụm máu tươi, run sợ mà hỏi, ngươi có thể để cho chúng ta biết thân phận của ngươi sao? Để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Các ngươi không xứng, Chư Vô Hoa Nguyên khinh thường nói, xoay người sang chỗ khác, không để ý tới nữa trọng thương quyền xa đám người. Hoa Nguyên huynh, vừa rồi ngươi chiêu đó thật là lợi hại a hát. Lại đang không trung tạo thành nhiều như vậy cánh hoa biển, hơn nữa uy lực còn to lớn như thế. Cảnh Phong tàu tiến lên tán thưởng nói, đây là ta tự nghĩ ra chiêu thức, tên là Hoa Vũ, nếu không phải ta không thích giết người, bốn người bọn họ đã sớm chết rồi. Chư Vô Hoa Nguyên lộ ra mỉm cười nói, tốt rồi, chúng ta không cần để ý những thứ kia người nhàm chán rồi. Chúng ta tìm một chỗ nữa đối ẩm một phen, Chư Vô Hoa Nguyên hào hứng rất cao nói, cũng không có hữu lý hội quyền hỗ ánh mắt u hoán. Nhưng Chư Vô Hoa Nguyên không có hữu lý hội. Không có nghĩa là Cảnh Phong bất để ý tới, Cảnh Phong chi nói, quyền hỗ trở về, rất có thể lại khóc tố một phen, Cảnh Phong hoàn không muốn nữa ngày U Thành gây ra rất động tĩnh lớn, ở Chư Vô Hoa Nguyên cùng Chư Vô Thiên Phàm trở lại sắp, Cảnh Phong lặng lẽ phóng xuất ra một đạo ngầm tạp siêu hồn không độn chi lực, bắn tới quyền hỗ ngực, xóa đi quyền hỗ tất cả trí nhớ, quyền hỗ hai mắt lập tức trở nên trống trơn, té xuống. Hoa Nguyên huynh, chúng ta vẫn là ngày khác đối ẩm, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta có chút loạn, muốn đi về nghỉ thoáng một phát. Cảnh Phong từ biệt nói. Như vậy a hát, vậy được rồi, chúng ta đây ngày khác thấy. Chư Vô Hoa Nguyên đối với Cảnh Phong rất có hảo cảm, lưu luyến nói. Ngày khác thấy, Cảnh Phong bà tự kỳ chỗ ở địa phương nói cho Chư Vô Hoa Nguyên, sau đó hướng Chư Vô Thiên Phàm cùng Chư Vô Hoa Nguyên từ biệt, hướng mình vừa mua biệt viện đi tới. Thấy Cảnh Phong bóng lưng rời đi, Chư Vô Thiên Phàm lắc đầu nói, Hoa Nguyên. Về sau chú ý một chút hắn không đơn giản. Thiên Phàm thúc, người nói người nào không đơn giản. Chư Vô Hoa Nguyên hiểu ta bất hiểu rõ mà hỏi. Đúng đấy cái đó minh ra. Hắn không đơn giản, ta muốn thực lực của hắn rất có thể mạnh phi thường. Mạnh đến ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Chư Vô Thiên Phàm hít sâu một hơi nói. Thiên Phàm thúc, người đang nói giỡn đi. Điều này sao có thể. Chư Vô Hoa Nguyên lộ ra mỉm cười, không tin nói. Hoa Nguyên. Coi chừng tổng đúng, bởi vì khi chồng loại dấu hiệu thượng biểu rõ ràng, hắn tuyệt đối là cao thủ. Hy vọng hắn không phải Chư Vô Vô Vọng phái tới đấy. Chư Vô Thiên Phàm nhắc nhở, tốt rồi, chúng ta cũng trở về đi. Đợi có cơ hội, ta thử lại lần nữa hắn. Nếu như hắn thật là Chư Vô Vô Vọng phái tới đấy, vậy ta sẽ không tiếc một cái giá lớn giết chết hắn. Chư Vu Thiên Phàm trên người lộ ra một cỗ giết tức giận nói. Thiên Phàm thúc, ta tin tưởng Minh Lên, bởi vì ta có một loại cảm giác, hắn sẽ là bằng hữu của ta. Chư Vu Hoa Nguyên có chút tin tưởng Chư Vu Thiên Phàm lời của, bởi vì Chư Vu Thiên Phàm lịch duyệt sâu đậm, chưa bao giờ nhìn lầm. Nhưng Chư Vu Hoa Nguyên sâu trong nội tâm mình có một loại cảm giác, mình sẽ cùng Cảnh Phong trở thành bạn tốt. Cảnh Phong nghỉ ngơi biệt viện, vừa về tới biệt viện, Cảnh Phong đối với Minh Hoặc khai báo vài câu, sau đó lập tức bố hạ một đạo cấm chế, cầm ra bản thân vừa mua, chất phác tự nhiên tinh thạch, nghiên cứu. Cảnh Phong bả huyền cấp thần vương linh hồn thần lực tán phát ra, chậm rãi hướng chất phác tự nhiên trong tinh thạch thấm vào, phân giải lấy chất phác tự nhiên tinh thạch. Mới đầu, Cảnh Phong xâm nhập huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn cũng không phát giác viên này chất phác tự nhiên tinh thạch chỗ đặc biệt, Cảnh Phong lấy vì chính mình lần này mình lầm. Nhưng Cảnh Phong bất tử tâm, không ngừng biên độ sóng lực lượng linh hồn, hướng chất địa dày đặc trong tinh thạch rót vào, lại xông vào một nửa, Cảnh Phong xâm nhập lực lượng linh hồn đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại áp xúc ở viên tinh thạch này nội bộ, hơn nữa bị áp xúc lực lượng thập phần cường đại, linh tính 10 phần. Xem ra ta lần này quả nhiên không có nhìn nhầm, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, hưng phấn mà tự lẩm bẩm. Vì để cho viên tinh thạch này bí mật hoàn toàn hiển lộ ra, Cảnh Phong thích phóng ra một đoàn ngũ sắc thánh hỏa, bọc lại viên này chất phác tự nhiên tinh thạch, đã luyện hóa được lên. 3 ngày tầm đó quá khứ, nhìn như rất yếu ớt tinh thạch, Cảnh Phong dùng 3 ngày thời gian, dựa vào ngũ sắc thánh hỏa tinh thuần mới đã hòa tan một phần nhỏ, bất quá đã hòa tan cái này một phần nhỏ tinh thạch, trong tinh thạch bộ phận áp xúc lực lượng cường đại chậm rãi thẩm thấu ra ngoài. Làm Cảnh Phong thích phóng ra huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn theo thấu suất lực số lượng thấm vào đến trong tinh thạch tâm lúc, Cảnh Phong vội vàng treo đầy kinh hỉ, hưng phấn mà lẩm bẩm hồn tâm, nhưng làm truyền thừa chân linh khí hồn tâm. Không nghĩ tới ở trên trời U Thành, ta lại tìm được bảo này. Hy vọng vận khí tốt có thể một mực làm bản ta. Điều tra ra bản thân vừa mua tinh thạch hư thật, Cảnh Phong bất nữa luyện hóa viên tinh thạch này, thu hồi thả ra ngũ sắc thánh hỏa, đem viên tinh thạch này nhận được hư độc cảnh trong. Làm Cảnh Phong phá vỡ mình chỗ bố cấm chế lúc, Minh Hoặc lập tức đi đến, không hiểu hỏi, Cảnh Phong, ngươi 3 ngày này cũng làm cái gì, như lời ngươi nói chuyện quan trọng là cái gì? Minh Hoặc, ta vừa mới ở trên trời U Thành mua một viên tinh thạch, ta dùng 3 ngày thời gian dò một chút viên tinh thạch này hư thật, ta phát hiện viên tinh thạch này lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, có thể làm truyền thừa chân linh khí hồn tâm. Hơn nữa ta mấy ngày hôm trước đi ra thời điểm, rốt cuộc cùng Chư Vu gia tộc cao thủ làm quen. Cảnh Phong đơn giản đem mấy ngày hôm trước chuyện phát sinh nói cho Minh Hoặc. Cảnh Phong, ngươi như vậy cùng Chư Vu Hoa Nguyên bọn hắn làm quen, bọn hắn liền không nghi ngờ động cơ của ngươi. Minh Hoặc hiểu ta bất hiểu rõ mà hỏi. Ta muốn Chư Vu Thiên Phàm đã hoài nghi ta rồi. Bất quá ta đối với bọn họ không có ác ý, thật là muốn kết giao, cho nên bọn hắn muốn hoài nghi phải đi hoài nghi đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong, ngươi tại sao phải cùng Chư Vu gia tộc kết giao? Minh Hoặc không hiểu hỏi. Minh Hoặc, ta làm như vậy cũng là vì Minh tộc quật khởi. Y theo dựa vào chúng ta lực lượng bây giờ, căn bản không có thể khiến Minh tộc một lần nữa quật khởi. Nếu muốn để cho Minh tộc lần nữa sừng sững ở thần chi giới, liền muốn nhờ mấy phương thế lực lớn ủng hộ. Huống chi Chư Vu Hoa Nguyên nhân phẩm không tệ, là một có thể thâm giao chi nhân. Cho dù Chư Vu gia tộc về sau sẽ không giúp ta, chỉ cần bọn hắn không đối địch với ta là được. Cảnh Phong bả suy nghĩ trong lòng nói ra. Ta đại biểu Minh tộc cảm ơn ngươi. Minh Hoặc bị Cảnh Phong một phen cảm động, phát ra từ phế phủ nói. Tốt rồi Minh Hoặc, ngày hôm nay U Thành tất cả phe thế lực lục tục chạy tới. Vì để tránh cho một chút phiền toái, chúng ta liền an tâm ở chỗ này chờ đợi Tử Chi vô cùng tiếp xúc sắp mở ra thời gian, tiến vào U Hồn Sơn đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt, Minh Hoặc nhẹ gật đầu, về tới gian phòng của mình, khoanh chân ngồi tĩnh tọa lên. Chương 579, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, đang chờ đợi Tử Chi cực mở khải trong thời gian, Chư Vu Hoa Nguyên cùng Chư Vu Thiên Phàm bái phóng Cảnh Phong tam lần, Phong trong lời nói, Chư Vu Thiên Phàm cũng không có thỏ ra Cảnh Phong hữu chỗ không đúng. Mà Chư Vu gia tộc khác nhất phương thế lực, ở huyền cấp thần vương Chư Vu Vô Vọng dưới sự dẫn dắt, cũng đi tới ngày U Thành. Nhưng Chư Vu Vô Vọng tốt muốn biết Chư Vu Hoa Nguyên một phương người đang ngày U Thành, không có dừng bước, đi thẳng tới U Hồn Sơn, ở tại Thiên U Cốc vì bọn họ chuẩn bị trong biệt viện. Thời gian ngay tại thần chi giới các thế lực lớn cao thủ lục tục chạy tới giữa dòng qua. 2 năm rưỡi thời gian vừa quá, Cảnh Phong lập tức đang tu luyện trong tỉnh lại, đẩy cửa phòng ra, nhìn chiếu rọi mặt trời, hoạt động một chút thân thể, kiên định địa lẩm bẩm, Tử Chi vô cùng rốt cuộc muốn mở ra, chỉ ngụy, chờ ta, bất luận bao nhiêu khó khăn bày ở trước mắt, ta đều sẽ để cho linh hồn ngươi trọng tố, khôi phục trí nhớ đấy. Cảm giác được Cảnh Phong tẩu ra khỏi cửa phòng, Minh Hoặc cũng đang bế quan trong tỉnh lại, đẩy cửa phòng ra, đi tới Cảnh Phong thân vừa nói, chủ nhân, chúng ta muốn đi vào đến U Hồn Sơn sao? Dạ, hẳn là sắp đến lúc rồi. Không qua trước khi, chúng ta trước tìm một cái chuyến Chư Vu Hoa Nguyên, xem bọn hắn Chư Vu gia tộc lên đường sao. Nếu như bọn hắn lên đường, chúng ta liền đi theo đám bọn hắn, như vậy sẽ tránh khỏi không ít chuyện. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, trong nội tâm có chút không yên lòng nói. Tốt, Minh Hoặc nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, đã đi ra ở hơn 2 năm biệt viện, hướng Chư Vu Hoa Nguyên ở phủ viện đi tới. Bởi vì Chư Vu Vô Vọng đám người đã trụ tiến U Hồn Sơn, Chư Vu Hoa Nguyên, Chư Vu Thiên Phàm không muốn gặp lại Chư Vu Vô Vọng một đoàn người, cho nên không có nói trước lên đường tiến về trước U Hồn Sơn, làm Cảnh Phong cùng Minh Hoặc đến đây lúc, Chư Vu Hoa Nguyên đám người y nguyên ở lại phủ viện bên trong thương lượng đối sách. Nghe được môn hạ thông báo, Cảnh Phong đến đây cầu kiến, Chư Vu Hoa Nguyên lập tức sai người đem Cảnh Phong mời vào. Thiên Phàm tiền bối, Hoa Nguyên huynh, ta lại tới quấy rầy các ngươi. Hôm nay cách Thiên U Cốc Tử Chi Cực mở khai còn có không đến thời gian nửa năm, chẳng biết Hoa Nguyên huynh chuẩn bị khi nào lên đường tiến về trước U Hồn Sơn. Cảnh Phong nói ngay vào điểm chính, ta vừa mới vẫn còn ở cùng Thiên Phàm thúc thương lượng chuyện này. Nếu như không phải Chư Vu Vô Vọng bọn hắn ở U Hồn Sơn, chúng ta đã sớm lên đường. Minh Lên, ngươi thật chuẩn bị tiến về trước U Hồn Sơn Tử Chi vô cùng. Chư Vu Hoa Nguyên lo lắng nói. Dạ, Tử Chi vô cùng ta bắt buộc phải làm. Cảnh Phong nhẹ gật đầu, kiên định địa nói. Tất nhiên như vậy, không bằng ngươi bây giờ của ta phủ viện nghỉ ngơi mấy ngày, chờ chúng ta lên đường lúc bảo ngươi một tiếng. Đi theo chúng ta, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chư Vu Hoa Nguyên hảo tâm nói. Ta đang có ý đó. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Minh Lên, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vẫn không có mở ra miệng Chư Vu Thiên Phàm lên tiếng nói, mệnh lệnh dưới tay mình mang theo Cảnh Phong lui xuống. Thiên Phàm thúc, ta cảm thấy phải Minh này sinh không giống đối với chúng ta có ý đồ chi nhân. Hơn nữa hắn phải cùng Chư Vu Vô Vọng bọn hắn không có hữu nhâm quan hệ như thế nào. Chư Vu Hoa Nguyên Phong sau khi rời đi, lập tức trong phòng không hạ một đạo cấm chế nói. Dạ, từ các loại dấu hiệu thượng khán quả thật không giống. Bất quá Minh này sinh cùng với Minh sau khi đứng dậy người kia không đơn giản. Ít nhất không giống biểu hiện như vậy. Chư Vu Thiên Phàm một mực có một loại nhìn không thấu Cảnh Phong cảm giác, loại cảm giác này để cho Chư Vu Thiên Phàm cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Hoa Nguyên, Tử Chi Cực Nguyên chúng ta thật sự nhất định phải. Có Tử Chi Cực Nguyên, chúng ta liền có thể tăng lên ta Chư Vu gia tộc truyền thừa chân linh khí uy lực. Của ta ở Chư Vu gia tộc địa vị cũng sẽ càng thêm củng cố, cho nên đừng bởi vì một cái nhân tình cảm giác, làm trễ nãi đại sự. Chúng ta đem Minh này sinh bọn hắn mang vào U Hồn Sơn, cũng đừng có nữa để ý đến bọn họ, chuyên tâm chờ đợi Tử Chi Cực mở khai, biết không? Chư Vu Thiên Phàm nhắc nhở. Thiên Phàm thúc, ta biết rồi. Chư Vu Hoa Nguyên hít sâu một hơi nói. Mặc dù Chư Vu Hoa Nguyên rất muốn kết giao Cảnh Phong người bạn này, nhưng gia tộc khiến cho mạng càng trọng yếu hơn, Chư Vu Hoa Nguyên vẫn là được chia thanh. Hoa Nguyên, ba chúng ta ngày sau lên đường tiến về trước U Hồn Sơn. Người nhớ. Nếu như Chư Vu Vô Vọng khiêu khích, ngươi nhất định phải nhịn xuống, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, củng cố địa vị, nữa tìm bọn hắn tính sổ. Chư Vu Thiên Phàm nhắc nhở lần nữa nói. Thiên Phàm thúc, ta biết rồi. Chư Vu Hoa Nguyên hít sâu một hơi nói. Ba ngày sau, ở Chư Vu Thiên Phàm dưới sự dẫn dắt, Chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người lên đường tiến về trước U Hồn Sơn, mà Cảnh Phong cùng Minh Hoặc cũng đi theo tiến về trước. Trên đường, Chư Vu Hoa Nguyên sợ hãi Cảnh Phong ngoài ý muốn nổi lên. Truyền âm nhắc nhở, Minh Lên, nếu như các ngươi thầm nghĩ đi vào Tử Chi vô cùng nhìn một chút, vậy các ngươi đi vào Tử Chi vô cùng, nhất định đừng xâm nhập, chết tại cực kỳ cửa vào nhìn một chút là tốt rồi. Ta hiểu nhiệm vụ trong người, Tử Chi cực mở khải sau có thể hay không bảo hộ ngươi rồi. Hoa Nguyên huynh, ngươi yên tâm đi, huynh đệ chúng ta hai người sẽ chiếu cố hảo chính mình đấy. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin mình cười nói, thấy Cảnh Phong khóe môi nhếch lên tự tin vui vẻ. Chư Vu Hoa Nguyên không khỏi nhìn nhiều Cảnh Phong vài lần, không rõ vì cái gì thần chi giới hung địa một trong chết đi cực kỳ, Cảnh Phong một điểm không ý kỵ. Minh Lên, ngươi thật chỉ có cửu cấp thiên thần thực lực. Chư Vu Hoa Nguyên đem suy nghĩ trong lòng hỏi lên. Kia Hoa Nguyên huynh, ngươi cảm thấy ta hẳn là gì thực lực? Cảnh Phong không có nhận chư Vu Hoa Nguyên đặt câu hỏi, hỏi ngược lại trở về. Ta cũng không biết, ta cũng có chút nhìn không thấu được ngươi rồi. Chư Vu Hoa Nguyên hai mắt mê mang nói. Ha ha, thật nhiều người nói như vậy ta. Cảnh Phong cười lớn một tiếng nói. Tốt rồi Hoa Nguyên huynh, chúng ta chạy nhanh đi. Ta có chút không thể chờ đợi được muốn gặp gỡ thoáng một phát Thiên U Cốc Tử Chi vô cùng đến cùng có gì hung hiểm. Cảnh Phong thúc giục nói. Hảo hảo, chư Vu Hoa Nguyên một hồi hồi ức Cảnh Phong sở nói lời, cũng hiểu được Cảnh Phong hữu chút thâm bất khả chắc lên. Mọi người gia tăng bộ pháp, tốn một ngày thời gian, rốt cuộc đi tới U Hồn Sơn xuống. Thấy xanh tùm, khắp núi kỳ mộc U Hồn Sơn, Cảnh Phong tâm trung không khỏi sinh ra một chút bất an, mà Minh Hoặc cũng nhíu mày, truyền âm cho Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong, ta cảm giác cái này U Hồn Sơn có một cổ cường đại u ám lực lượng, chúng ta đi vào nhất định phải coi chừng, nhưng chớ theo bọn hắn đạo. Ta cũng vậy cảm giác được cái này cổ cường đại u ám lực lượng, có điểm giống thuộc tính bóng tối, lực lượng. Nhưng có thể cái này là tử chi vô cùng ẩn chứa lực lượng đi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, thong thả thoáng một phát khiếp sợ tâm tình, truyền âm nói. Hẳn là, bất qua tới rồi tử chi vô cùng ở trong. Chúng ta muốn hay không cùng chư Vu gia tộc bọn hắn cùng một chỗ? Minh Hoặc truyền âm hỏi. Chúng ta cũng đừng có cùng với bọn họ rồi. Ta còn không muốn làm cho bọn hắn biết thực lực của chúng ta. Trừ phi bọn hắn gặp nguy hiểm, Cảnh Phong truyền âm nói. Liền Phong Hòa Minh Hoặc truyền âm bàn giao nhắn nhủ sắp. Biết được chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người đến đây, Thiên U Cốc đặc mệnh một gã địa cấp thần vương trước tới đón tiếp. Thấy tên này nghênh tiếp địa cấp thần vương, Cảnh Phong trong mắt lập tức lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Thầm nói không tốt. Người này không phải ai khác, chính là ban đầu ở máu đằng thành chạy trốn, U Đời Kỳ hộ vệ, địa cấp thần vương U Độ Chìm. Làm U Độ Chìm ánh mắt thấu đến sắc mặt không đúng đích Cảnh Phong thân bên trên lúc, lập tức đưa ánh mắt rời đi, mặt mũi nhiệt tình đối với chư Vu Hoa Nguyên nói, Hoa Nguyên công tử, thiên phàm tiền bối, các ngươi rốt cuộc đã tới, U Loan thần vương đẳng các ngươi đã lâu rồi. Các ngươi ngày U thành cảnh sắc không tệ, chúng ta có chút lưu luyến vong phản rồi. Chư Vu Thiên Phàm rất lão luyện nói. Thiên Phàm tiền bối nói đùa. Chư Vu Hoàng Thành cũng rất đẹp. Chúng ta đuổi mau vào đi thôi. U Độ Chìm khách khí nói. Tốt, làm phiền. Chư Vu Thiên Phàm có tốt nói. Liền Phong Hòa Minh Hoặc vừa hạ quyết tâm. Muốn đi theo chư Vu gia tộc một đoàn người đi vào U Hồn Sơn lúc. U Độ Chìm đột nhiên lên tiếng nói. Thiên Phàm tiền bối. Hai người kia là ai? Cũng là các ngươi chư Vu gia tộc mang tới cao thủ sao? Như thế nào chỉ có cửu cấp thiên thần thực lực? Bọn hắn không phải ta chư Vu gia tộc mang tới cao thủ. Bọn họ là chúng ta ở trên trời U Thành làm quen bằng hữu. Hơn nữa bọn hắn cho ngươi cửa Thiên U Cốc thần vương chỗ đưa lệnh bài, các ngươi Thiên U Cốc cho phép bọn hắn đi vào tử chi vô cùng. Chư Vu Hoa Nguyên nói tiếp, thì ra là thế, thiên phàm tiền bối, Hoa Nguyên công tử, bên trong mời. U Độ Chìm nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, dẫn chư Vu Hoa Nguyên một đoàn người hướng U Hồn Sơn bên trong đi tới. Bản muốn động thủ Cảnh Phong cùng Minh Hoặc thấy U Độ Chìm lại không vạch trần mình, còn làm bộ không biết mình, cảnh giác, yên lặng đi ở chư Vu gia tộc trong đội ngũ, thời khắc đề phòng Thiên U Cốc đột nhiên tập kích. Nhưng là từ U Độ Chìm dẫn đầu, chư Vu gia tộc một đoàn người một đường suông sẻ đi tới Thiên U Cốc lưng chừng núi chỗ, nghe Thiên U Cốc từ trong rừng thỉnh thoảng truyền ra trận trận thanh thúy tiếng chim hót, cùng với Thiên U Cốc rừng nhiệt đới truyền tới trận trận cỏ cây mùi thơm ngát, Cảnh Phong bất từ cảm thấy một hồi trở về tự nhiên cảm giác. Lúc trước Cảnh Phong cùng Minh Hoặc cảm giác được u ám, có chút giống thuộc tính, bóng tối, lực lượng khí tức hoàn toàn không tồn tại. Cảnh Phong, người nói Thiên U Cốc lại đột nhiên đối với chúng ta động thủ sao? Minh Hoặc có chút bất an truyền âm hỏi. Ta mà không sợ Thiên U Cốc sẽ đối với chúng ta động thủ. Nhưng ta chỉ sợ Thiên U Cốc ngày u ngũ trọng thiên. Một khi chúng ta bị vây ở ngày u ngũ trọng thiên ở bên trong, rất có thể trễ nãi tử chi cực mở khải thời gian. Cảnh Phong lo lắng truyền âm nói, bất quá chúng ta xen lẫn trong chư Vu gia tộc trong đội ngũ, Thiên U Cốc nên không dám sử dụng ngày U Ngũ Trọng Thiên vây khốn chúng ta. Dù sao chư Vu gia tộc nhưng mà tiên tộc một trong tam đại gia tộc. Minh Hoặc truyền âm nói, đúng vậy à, đây cũng là ta tại sao phải kết giao chư Vu Hoa Nguyên nguyên nhân chủ yếu. Cảnh Phong truyền âm nói, vốn tưởng rằng có thể tránh thoát Thiên U Cốc, ngày U Ngũ Trọng Thiên Cảnh Phong cùng Minh Hoặc ở vừa mới đi qua Thiên U Cốc giữa sườn núi lúc. Cảnh Phong đột nhiên nhìn thấy U Đời Kỳ lại đứng ở trên một tảng đá lớn, u oán nhìn chứ tự mấy. Không được, là U Đời Kỳ. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, âm thầm nói. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, các ngươi đã dám bước vào U Hồn Sơn, ta ta nhất định cho các ngươi có đến mà không có về. U đời kỳ âm ngoan thanh âm của truyền vang ở U Hồn Sơn trong. Nghe được U đời kỳ âm ngoan thanh âm của, một mực dẫn đường U Độ Chìm đột nhiên thân hình lóe lên, hướng Cảnh Phong Hòa Minh Hoặc xuất thủ. Cảnh Phong sợ hãi làm bị thương Chư Vu gia tộc cao thủ, cùng Minh Hoặc song song nhảy lên, tránh né tới rồi không trung. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, phát ra một ngụm to lớn hấp lực, đem nhảy đến không trung Cảnh Phong cùng Minh Hoặc hút đến bên trong mặt. Chương 580, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. U Độ Chìm, ngươi làm cái gì vậy, ta vị bằng hữu kia đâu? Các ngươi đã làm gì hắn? Trơ mắt nhìn Cảnh Phong bị ngày không xuất hiện hắc động thôn phệ, Chư Vu Hoa Nguyên phẫn nộ rồi, hướng về phía U Độ Chìm giận dữ hét. Hoa Nguyên công tử ngươi xin bất giận, cái đó ác tặc cũng không muốn biểu hiện như vậy. Cái đó ác tặc thực lực rất mạnh. Là một cực kỳ nguy hiểm chi nhân, ta muốn hắn xen lẫn trong các ngươi nhất định có mưu đồ khác. Vì an nguy của các ngươi, vì ta Thiên U Cốc an toàn, cha ta U Loan Thần Vương khai khải ngày U Ngũ Trọng Thiên đem hắn vây ở bên trong. U đời kỳ chậm rãi đi tới, giải thích nói. Thực lực rất mạnh, một cái cửu cấp thiên thần có thể uy hiếp được chúng ta. Ta gặp các ngươi là cưỡng từ đoạt lý, Chư Vu Hoa Nguyên có chút tức giận nói. Hoa Nguyên huynh, ta không có lừa ngươi, ta... U Độ Chìm, thiên cấp thần vương U Băng đều cùng người nọ đã giao thủ, hơn nữa chúng ta thiếu chút nữa chết ở người nọ trên tay. Nếu như các ngươi không tin, ta có thể cầm Thiên U Cốc làm đảm bảo. U Đời Kỳ đã mang ra Thiên U Cốc nói. Tốt rồi Hoa Nguyên, U Đời Kỳ công tử lời của không phải không có lý, ta sớm cũng cảm giác người nọ rất thần bí, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Chúng ta cũng đừng có quản hắn khỉ gió rồi, chúng ta tiếp tục đi tới đi, hết thảy đại cục làm trọng. Chư Vu Thiên Phàm vỗ vỗ Chư Vu Hoa Nguyên bả vai nói. U Đời Kỳ công tử, là ta lỗ mãng. Chúng ta đi thôi. Chư Vu Hoa Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Chính ta tại U Hồn Sơn trong thiên điện bày xuống yến hội, nghênh đón chư vị, chúng ta đi thôi. U Đời Kỳ vẻ mặt nụ cười nói. Hôm nay Cảnh Phong hãm sâu ngày U Ngũ Trọng Thiên, lấy U Đời Kỳ nhìn trời U Ngũ Trọng Thiên nhận biết, Cảnh Phong chết chắc rồi, nhiều năm bất an, khuất nhục quét sạch. U Đời Kỳ cảm nhận được toàn thân thoải mái, chỉ là Nhược Linh cùng Hồng Ngọc không có tìm được, điều này làm cho U Đời quan tâm trong hơi hơi hữu ta bất cam. Ngày U Ngũ Trọng Thiên bên trong, Cảnh Phong, không nghĩ tới cuối cùng chúng ta vẫn là chiêu U Đời Kỳ đảo. Bị hắn vây ở ngày U Ngũ Trọng Thiên trong, thấy chung quanh hư vô mờ ảo là bầu trời bao la, cực kỳ không chân thực hoàn cảnh, Minh Hoặc lắc đầu nói. Ai, là chúng ta khinh thường, ngày U Ngũ Trọng Thiên không nghĩ tới là trên không trung. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói, ta cũng không tin ngày U Ngũ Trọng Thiên có thể vây khốn chúng ta. Cảnh Phong, ngươi dùng hư độc cảnh thử một chút, hư độc cảnh có thể xuyên qua giới vị trí, ngày U Ngũ Trọng Thiên còn xuyên, đeo, không ra sao. Minh Hoặc đề nghị, sư phó nói hư độc cảnh xông không qua ngày U Ngũ Trọng Thiên, bởi vì ngày U Ngũ Trọng Thiên trận tâm là một việc truyền thừa chân linh khí. Hư độc cảnh chỉ có thể truyền kiếp thấp hơn hắn đẳng cấp dị bảo. Cảnh Phong lắc đầu nói, Cảnh Phong. Không thử một chút làm sao biết a hát, Minh Hoặc nói. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, cùng Minh Hoặc cùng một chỗ đi vào hư độc cảnh ở bên trong, sau đó khống chế hư độc cảnh, chuẩn bị chuyển kiếp. Làm hư độc cảnh hóa thành một đạo sao rơi, sử dụng chuyển kiếp kỹ năng lúc, Cảnh Phong cảm giác đến một cổ cường đại cấm chế ngăn trở hư độc cảnh, tùy ý mình như thế nào khống chế hư độc cảnh, chính là xuyên, đeo, không ra ngày U Ngũ Trọng Thiên. Liên tiếp thử 5 lần, cũng không công mà lui. Cuối cùng Cảnh Phong bất đắc dĩ thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, ngồi ở hư độc cảnh trong điều tức. Chủ nhân, hôm nay chúng ta bị vây sao? Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người đang Minh Hoặc trong miệng biết được, hôm nay mọi người bị vây ở ngày U Ngũ Trọng Thiên ở bên trong, đi tới hỏi. Dạ, hôm nay chúng ta bị vây ở ngày U Ngũ Trọng Thiên ở bên trong, mặc dù ta không có xâm nhập ngày U Ngũ Trọng Thiên, nhưng chỉ cần ngày U Ngũ Trọng Thiên cấm chế, hư độc cảnh liền không thể xuyên qua. Cảnh Phong hữu chút bất đắc dĩ nói. Cảnh Phong, không nên hốt hoảng, để cho chúng ta cùng đi ra, ta cũng không tin tập hợp chúng ta mọi người lực lượng, không phá nổi ngày U Ngũ Trọng Thiên. Độc Huyễn Long khí phách nói. Tốt, hôm nay cũng chỉ đành như vậy. Bất quá mọi người đi ra ngoài nhất định phải coi chừng, nếu như gặp nguy hiểm lập tức cho ta truyền âm, ta đem hắn thu được hư độc cảnh trong. Cảnh Phong đề tỉnh nói. Dạ, mọi người gật đầu nói. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, tâm ý khẽ động, mang theo mọi người đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở ngày U Ngũ Trọng Thiên trong. Bởi vì hư độc cảnh tiến hành rồi chuyển kiếp, Cảnh Phong đẳng người xuất hiện địa phương đã kinh bất là chỗ cũ, lúc này mọi người đi tới hoàn toàn hoang lương, không có một tia người ở loạn thạch hoành lập khe núi trong. Liền Phong một chuyến người thận trọng ở mảnh này loạn thạch hoành lập khe núi bên trong hành tàu lúc, đột nhiên cả vùng kịch liệt run rẩy lên, khe núi trong hoành lập loạn thạch rối rít đánh tới hướng đi ở chính giữa Cảnh Phong một đoàn người. Ba ba ba, Cảnh Phong mấy người đối mặt đột như kỳ lai công kích, không chút kinh hoàng, rối rít nhảy lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, công kích tới đầy trời loạn thạch. Nhưng những thứ này đập tới loạn thạch xuất kỳ cứng rắn, Cảnh Phong đẳng người chỉ có thể gửi ra từng người truyền thừa, cực phẩm chân linh khí, ngăn cản bay vụt mà đến loạn thạch. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong một đoàn người trải qua một đường ngăn cản, đã bay lập mảnh này khe núi, nhưng là không đợi Cảnh Phong đẳng người cao hứng, Cảnh Phong một đoàn người trước mắt cảnh tượng một bông hoa, mọi người lại xuất hiện ở lúc trước kia mảnh khe núi lối vào. Không được, núi này thung lũng trong ẩn chứa rời truyền trận pháp. Mọi người nhanh lên đi vào hư độc cảnh ở bên trong, nhìn một chút hư độc cảnh có thể xuyên qua cái này rời truyền trận pháp sao. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, đối với mọi người truyền âm nói. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, mọi người không có chống cự, toàn bộ bị Cảnh Phong nhận được hư độc cảnh trong. Nhưng khi Cảnh Phong sử dụng hư độc cảnh lại truyền tiếp rời truyền trận pháp lúc, Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện, hư độc văn cảnh thậm chí ngay cả người, ngày U Ngũ Trọng Thiên sách, bên trong rời truyền trận pháp phòng, đều mà càng không được, điều này làm cho Cảnh Phong nhìn trời U Ngũ Trọng Thiên có một cái nặng nhận thức mới. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong cùng với mọi người đang hư độc cảnh trong điều thức hạ xuống, Cảnh Phong để cho mọi người vì chính mình ngăn cản loạn thạch tập kích, mình dùng tuyệt trận châu phá trận. Cảnh Phong, ngươi yên tâm phá trận đi, những thứ khác giao cho chúng ta rồi, Độc Huyễn Long hào khí đích nói. Tốt, mọi người coi chừng, dứt lời. Cảnh Phong mang theo mọi người đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện lần nữa tại ngày U Ngũ Trọng Thiên tầng thứ nhất, ngày U mà Trọng Thiên trong. Nhưng là xuất hiện lần nữa ở loạn thạch sơn thung lũng ở bên trong, mọi người thấy cảnh tượng hoàn toàn cải biến, một mảnh không có một tia cỏ dại, hoàn toàn là vô biên, màu vàng sa mạc cảnh tượng dẫn vào mí mắt. Một cổ màu vàng cát phong chậm rãi thổi qua, diễn tấu lấy mọi người gò má có chút làm đau. Mọi người cho ta hộ pháp, ta tới phá trận. Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói. Tốt, mọi người tế xuất từng người mạnh nhất vũ khí, đem khoanh chân nổi bồng bềnh giữa không trung Cảnh Phong bao bọc vây quanh, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Làm tuyệt trận châu phát ra phá trận bạch quang dung tiến mảnh này vô biên màu vàng kim óng ánh trong sa mạc lúc, toàn bộ màu vàng sa mạc bắt đầu cuồng bạo, chậm chạp cạo tới kim sa thoáng cái gia tăng thêm mấy ngàn lần lực lượng, toàn bộ thiên không cũng ảm đạm phai mờ, màu vàng cắt phong điên cuồng công kích tới kim sĩ đại bàng, Độc Huyễn Long đám người. Vì bảo hộ Cảnh Phong, mà đầy trời kim sa có hay không mục tiêu công kích, mọi người chỉ có thể bả tự thân yêu thần lực, thần vương chi lực tán phát ra, hình thành một đạo bảo hộ cấm chế, bảo vệ lại Cảnh Phong, ngăn cản tùy ý hoàng sa tập kích. Mặc dù tuyệt trận châu phát ra bạch quang càng lúc càng nhanh, tùy ý hoàng sa uy lực càng lúc càng lớn, nhưng tùy ý hoàng sa giống như có một loại cùng tuyệt trận châu so tài cảm giác, tuyệt trận châu phá trận uy lực càng lớn, tùy ý hoàng sa phát ra uy lực lại càng mạnh. Lúc này Độc Huyễn Long đám người buồn khổ vô cùng, lửa giận trong lòng căn bản không chỗ phát tiết, chỉ có thể nhịn ở tức giận trong lòng, ngăn cản điên cuồng phát tùy ý hoàng sa. Đột nhiên, ở thổi lớn hoàng sa trong xuất hiện nguyên một đám thân thể màu vàng kim óng ánh, không có ngũ quan, vóc người gầy nhỏ bóng người, tế xuất từng thanh sắc bén dao găm, công kích tới kim sĩ đại bàng, Độc Huyễn Long đám người hội tụ cấm chế phòng ngự bên trên. Có người, thấy bóng người màu vàng óng xuất hiện. Kim sĩ đại bằng đằng trong lòng người cả kinh, liền muốn ra tay giáo huấn. Lúc này, kim sĩ đại bàng đột nhiên lên tiếng nói, lớn ra bất chỗ sung yếu động, bảo hộ chủ nhân phá trận quan trọng hơn, chúng ta không cần lo cho hắn. Để cho bọn họ công kích là được. Nghe được kim sĩ đại bàng truyền âm, mọi người rất nhanh tỉnh táo, nhắm hai mắt, không để ý tới nữa đột nhiên bóng người xuất hiện công kích. Những thứ này đột nhiên bóng người xuất hiện chính là ảo giác biến thành. Tùy ý hoàng sa phát hiện kim sĩ đại bằng đẳng người hội tụ cấm chế phòng ngự quá mạnh mẽ, không tổn thương được mọi người, huyễn hóa ra hư ảo bóng người, muốn dính dấp mọi người lực lượng, rớt xuống phòng ngự. Nhưng mọi người ở kim sĩ đại bàng nhắc nhở hạ cũng không mắc mưu, nhắm lại hai mắt, không để ý tới nữa. Cảm giác đáo tự mấy chiêu này đã thất bại, hoàng sa trong bóng người xuất hiện dần dần biến mất. Chủ nhân lúc nào có thể phá trận a hát, Hỗn độn thần thú buồn khổ hỏi thăm bên cạnh cảm giác trùng nói. Ta cũng không biết, bất quá hư độc cảnh đều mặc càng không được đại trận, không phải một hồi lâu có thể phá đấy. Cảm giác trùng lắc đầu nói. Giống, đừng làm cho ta đi ra ngoài, nếu để cho ta đi ra ngoài, ta nhất định đem thiên u cốc phá hủy. Hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng, buồn khổ nói. 5 ngày đi qua, mọi người ở đây cảm giác được trong cơ thể yêu thần lực, thần vương chi lực tiêu hao 1/3 lúc, toàn bộ thiên không đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, từng đợt bạch sắc quang mưa từ trên trời giáng xuống, công kích tới tùy ý hoàng sa. Hơn một canh giờ về sau, ở đây trời bạch sắc quang mưa công kích đến, ngày u mà trọng thiên bên trong hoàng sa dần dần biến mất. Theo oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hoàng sa đại địa kịch liệt run rẩy lên, mọi người cảnh tượng trước mắt đã xảy ra cải biến. Hô, Cảnh Phong hít sâu một hơi, thu hồi tuyệt trận châu, ở phá trận trong tình